Tiến hóa chi nhãn 170 chương 1682 diệt đổi gì nước sơn hắc đao nhận một cái chém ngang. Phảng phất liền không gian đều bị xé nứt ra. Một đạo đáng sợ đánh chém, hoành huy mà qua. Đứng mũi chịu sào một đội Mông Cổ dũng sĩ. Liền hừ đều không rên một tiếng. Thân thể đã bị ngang eo chém đứt. Liền chiến mã cũng giống như vậy bị chém đầu. Phân tán trận hình chiết biệt hét to. Đồng thời cây cung đáp mũi tên. Thoáng xúc lực phía sau. Một mũi tên mang theo dày đặc huyết khí năng lượng. Bắn nhanh ra. Hậu thổ kỳ đã bày xuống cất dấu trận, lên trước ngăn cản. Đang một tiếng, huyết khí mũi tên ở cương khí trên vách tường đụng phải từng tấc đoạn tuyệt. Mà hậu thổ kỳ võ giả chỉ là khí tức có một cơn chấn động mà thôi. Lúc trước cất dấu trận có thể ngăn trở Hắc Thiên giáo chủ phát ra. Hiện tại ngăn trở chiết biệt một cách hy hữu lãnh chúa. Cũng không phải là cái gì vấn đề. Bạch Hiểu Văn khống chế nhuệ kim kỳ linh lực cổ voi, nước sơn hắc đao nhận huy động liên tục, trắng trợn tàn sát. Căn bản không có ai có thể ngăn cản nhuệ kim kỳ linh lực cổ voi cùng đánh chiết biệt liên tục bắn mũi tên. Cái gì xuyên qua xuyên mũi tên, nhiều tầng mũi tên, bạo huyết mũi tên chờ toàn bộ tuyệt chiêu liên tiếp ra. Đều bị Bạch Hiểu Văn chỉ huy hậu thổ kỳ từng cách hóa giải. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn thái công binh pháp cường độ. Nếu như không có hắn cách này thống ngự hệ lãnh chúa ở. 60 tên hậu thổ kỳ trung giai tinh anh võ giả. Đối diện tài bắn cung lãnh chúa chiết biệt. Nhất định là bị tàn sát mệnh. Nhưng bây giờ nhưng để chiết biệt hết đường xoay sở. Giống như thống ngự hệ tiến hóa người có thể làm không đến một bước này. Nhanh rút lui chiết biệt chỉ có thể hướng về kia chút Mông Cổ vương tôn, lớn tiếng la lên. Thiết một chân con thứ hai sát hợp đài. Ánh mắt đỏ như máu. Phụ hãn gặp nguy hiểm. Ngươi muốn làm lâm trận bỏ chạy kẻ nhu nhược sao? Chiết biệt không ngừng xả kích. Lớn tiếng nói. Về kim trướng. Cho đòi tụ tập đại quân. Tới cứu viện đại hãn không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chết không có chút giá trị nào chết tiệt nam người sát hợp đài này mới tỉnh ngộ. Oán hận mắng một câu. Hiển nhiên hắn từ Bạch Hiểu Văn trang điểm trên, nhìn ra Bạch Hiểu Văn là một cách nam người, cũng chính là người tống. Sát hợp đài đánh ngựa muốn lùi lại. Đừng muốn đi. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Liệt hỏa kỳ hóa thành trường phong trận. Tốc độ đột ngột tăng. Ngăn ở sát hợp tiền đặt cược trước. Bạch Hiểu Văn gia tăng công kích chiết biệt. Dưới sự khống chế của hắn. Cự một kỳ lần thứ hai phát động linh lực cổ voi. Một vị lục giáp người khổng lồ hiện hình. Vô số đạo bích lục roi dài vung đánh mà ra. Chiết biệt khống mã. Tránh né roi dài vung đánh. Bất quá trung quy địch bất quá thuật hợp kích. Bị cương khí tạo thành màu xanh lục dây leo trói chặt lại. Bạch Hiểu Văn không chút do dự. Nhuệ kim kỳ cụ tượng hóa hắc kiếm người khổng lồ. Cầm kiếm bỗng nhiên đâm ra. Đen kịt lưới kiếm quán xuyên chiết biệt hộ thể huyết khí. Xuyên thấu lồng ngực của hắn. Này tên tùy tùng thiết một chân chinh chiến nhiều năm. Được xưng lớn trên thảo nguyên tài bắn cung đệ nhất dũng tướng. Rốt cuộc mất mạng. Rất nhanh, những người khác bao quát sát hợp đài ở bên trong đều bị Bạch Hiểu Văn đánh giết. Chỉ còn lại có một cái A Lý Bất Ca cung kính ở Bạch Hiểu Văn trước mặt chờ đợi. Đương nhiên, A Lý Bất Ca cũng không là đi theo địch. Hắn chỉ là bị Bạch Hiểu Văn sử dụng hoạt tâm chú phù. Đã khống chế tâm trí mà thôi. Bằng không, hắn như thế nào lại như vậy phối hợp, vừa đúng đem thiết một chân dẫn tới A Nhĩ Thái Núi. Không có phóng chạy một cái, lẽ ra có thể tranh thủ thời gian nhất định. Thừa này cơ hội tốt. Mau chóng giải quyết đi thiết một chân cũng không biết sáu đại lãnh chúa đánh thế nào rồi. Thiết một chân có phải hay không đã bị thương. Bạch Hiểu Văn mang theo ngũ hành kỳ võ giả, mang theo A Lý Bất Ca, hướng tây một bên bay vút đi. Gò núi phía sau thiết một chân cùng sáu đại lãnh chúa chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành. Lúc này thiết một chân, cầm trong tay mã tấu, đã không có mở trường lúc thô bạo. Trên người còn nhiều hơn hai đạo vết máu. Hơi có chút thở hổn hển. Tinh lực của hắn đã hao phí 3 phần 10. sáu đại lãnh chúa tình huống càng thêm không thể lạc quan. Trong đó bị thương nặng nhất là Đồ Phu. Từ vai phải đến bên trái khố. Bị nghiêng bổ một đao. Vết thương sâu thấy được tận xương. Lờ mờ có thể nhìn đến nội tạng. Máu đen chậm chậm tràn ra. May là Đồ Phu làm thi yêu tục. Sẽ không đại lượng mất máu. Bằng không chỉ là phần này chảy máu thương thế. Cũng đủ để đem hắn khỏe mạnh giá trị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại gánh vác thiết một chân đã đổi thành Abaddon. Abaddon đã vứt sạch kỷ thương. Cũng bỏ qua hài cốt chiến mã. Đổi thành bộ chiến. Sử dụng một thanh cử kiếm nghênh địch. Mỗi một lần cử kiếm cùng thiết một chân mã tấu giao kích. Đều để Abaddon thân hình rung bần bật. Cử kiếm mặt trên cũng là lỗ thủng nằm dày đặc. Cách khác bốn cái lãnh chúa, ngoại trừ Xích Di Pha ở ngoài, mỗi người mang thương chỉ là thương thế hơi nhẹ mà thôi. Xích Di Pha không bị thương, không đại biểu nàng vẩy nước. Trên thực tế, nàng đối với thiết một chân uy hiếp to lớn nhất. Bởi vì nàng chiến đấu sở trường. Kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú. Linh chất trường mâu vận dụng xuất thần nhập hóa. Mỗi khi đều ở thiết một chân lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh thỏa đáng khẩu. Đâm về phía thiết một chân chỗ yếu. Bức bách đối phương không thể không từ bỏ liên tục thế tiến công. Sáu đại lãnh chúa linh lực tiêu hao nhanh hơn thiết một chân cũng đã quá nửa. Có thể tưởng tượng được. Nếu như không có Bạch Hiểu Văn tham gia. Sáu đại lãnh chúa nhất định là cũng bị thiết một chân chém giết. Muốn biết. Hiện tại sáu đại lãnh chúa cũng đã lên tới level 15 còn bị đè lên đánh. Nếu như Bạch Hiểu Văn không thăng cấp, e sợ hiện tại đã xuất hiện thương vong. Tiếng chân đắc đắc. Một cách 13 tuổi Mông Cổ thiếu niên xuất hiện ở bên chiến trường duyên chính là A Lý Bất Ca. Hắn phóng ngựa bay trốn, phía sau còn theo từng cái võ giả ở kêu la om sòm truy đuổi. Ra ra cứu ta A Lý Bất Ca nhanh muốn khóc lên. Thiết một chân giận quát một tiếng. Chịu đựng ta đã thả ra tiếng vang mũi tên. Chẳng mấy chốc sẽ có đại quân tập kết. Giết sạch những này nam người. Đang khi nói chuyện. Thiết một chân liều mạng huyết khí hao tổn. Bỗng nhiên lực bộc phát số lượng đánh lui Abaddon cản trở. Bay đánh về phía A Lý Bất Ca. Đem từ trên ngựa ôm hạ. Hộ tống ở bên người. Ra ra. A Lý Bất Ca. Chiết biệt hắn ở đâu A Lý Bất Ca mắt chớp chớp. Tựa hồ là sợ sệt. Hắn giết chết một nhóm nam người phía sau. Rút về đại doanh đi tới. Thiết một chân nghe vậy hoàn toàn yên tâm. Cười nói. Chiết biệt làm đúng chỉ cần đại quân tới rồi. Tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng mau chóng giết chết thiết một chân Bạch Hiểu Văn xuất lính cái khác ngũ hành kỳ võ giả xuất hiện. Liếc mắt nhìn thiết một chân bảo vệ A Lý Bất Ca Bạch Hiểu Văn hé mắt. Đem A Lý Bất Ca đuổi tới đi chỉ là để thiết một chân thêm một cách phiền toái. Ở cương khí. Huyết khí đụng nhau thời điểm. Thiết một chân trung quy phải kiêng kỵ một hồi cháu trai chết sống. Đừng đem cháu yêu cho mạnh mẽ đánh chết. Cho tới để A Lý Bất Ca đánh lén thiết một chân không tồn tại. Bằng A Lý Bất Ca cấp thấp tinh anh thực lực. Coi như thiết một chân không đề phòng chút nào. Hắn cũng căn bản không thể phá vỡ. Dao vừa đâm ra đi. Thiết một chân tinh lực phòng ngự liền sẽ tự động hộ thể. Hậu quả đây thiết một chân sẽ lập tức quăng mở cái gánh nặng này. Càng là sẽ lập tức tỉnh ngộ. Cái gọi là chiết biệt phá vòng vây đi viện binh. Đều là lời nói dối. Đối với Bạch Hiểu Văn kế hoạch lớn có bất lợi. Bạch Hiểu Văn cũng có thể từ bỏ khống chế A Lý Bất Ca. Từ đó thu hoạch được Thái Bình bùa chú hoặc tâm chú phù sử dụng cơ hội. Xem như là thêm một cái cứng rắn khống kỹ năng. Bất quá mà. Khống chế như vậy đối với thiết một chân tới nói. Hiệu quả hết sức yếu ớt. Dù sao Bạch Hiểu Văn không phải khống chế hệ tiến hóa người. Tiến hóa chi nhãn 170 chương 1683 hoàn thành đánh giết Bạch Hiểu Văn xuất lính ngũ hành kỳ gia nhập chiến trường phía sau. Tình thế đối với thiết một chân mà nói chuyển tiếp đột ngột. Lấy Bạch Hiểu Văn hôm nay thống ngự hệ trình độ. Có thể đồng thời thao túng ngũ hành kỳ. Hình thành năm tôn linh lực cổ voi đây là cách khác thống ngự hệ tiến hóa người khó có thể tưởng tượng. thống ngự hệ lãnh chúa cũng không làm được. Nay ngoại trừ cần linh lực hùng hồn chống đỡ ở ngoài, còn phải phân tâm nhiều dùng năng lực. Bích hơn cử một kỳ thả ra bích lục cương khí dây leo, ràng buộc thiết một chân hành động. Cứ việc thiết một chân có thể dựa vào mạnh mẽ tinh thuần huyết khí, tránh thoát cương khí dây leo ràng buộc, nhưng vẫn còn cần thời gian. Hỏa diễm cử nhân liệt hỏa kỳ viễn trình mồi lửa đạn oanh kích. Hắc thủy người khổng lồ hồng thủy kỳ cận chiến bắt ung. Hắc nhận người khổng lồ nhụy kim kỳ cận chiến chém đánh. Phối hợp vừa đúng. Thiết một chân tiêu hao huyết khí phát động cường lực công kích, nhưng sẽ bị hậu thổ kỳ kim giáp cử nhân rất khiên đỡ. Cất dấu trần hạ dày thổ cụ voi. Thật là sức phòng ngự tăng mạnh. Thiết một chân nếu như không có liên tục phát động cường lực công kích, là không phá được kim giáp cử nhân phòng ngự. Mà ở như vậy vây công bên dưới, thiết một chân lại làm sao có khả năng liên tục đối với kim giáp cử nhân phát động toàn lực đánh mạnh. Hắn còn phải để ý chính mình cháu yêu A Lý Bất Ca tính mạng. Bạch Hiểu Văn vào trường, hầu như coi như là có thêm 5 cái phối hợp hiểu ngầm. Không sợ chết cấp cao lãnh chúa cấp cường giả. Bốn thiên vương, xà cơ cùng nộ trảo, tương tự có xuất sắc phát huy. Bạch Hiểu Văn một phương, cơ hồ là 11 cái lãnh chúa vây đánh thiết một chân tình huống. Còn muốn tính cả Bạch Hiểu Văn cái này có vương cấp thực lực, có thể nhìn thấu hắn chiêu thức nhược điểm tồn tại. Chỉ là mấy cái đối mặt thiết một chân cũng đã không chống đỡ được, liên tục bị xích di pha chiến mâu đâm trúng. May là hắn huyết khí phòng ngự mạnh mẽ, không có bị thương nặng, vẫn cứ có thể có sức chiến đấu. Oanh, thiết một chân bỗng nhiên hét lên một tiếng. Vô hình thanh âm sóng khuếch tán. Không khí phảng phất đều xuất hiện từng cơn sóng gợn. Bạch Hiểu Văn một phương tất cả mọi người thế tiến công đều bị đánh gãy. Thật là mạnh quần thể năng lực khống chế. Bạch Hiểu Văn mặc niệm một câu, sau đó nghi ngờ. Thiết một chân lẽ nào mặc kệ cháu của hắn chết sống gần trong gang tấc A Lý Bất Ca. Đã bị thiết một chân một cổ họng tươi sống giống chết rồi. Bởi vậy có thể thấy được. Vương cấp cường giả. Cũng không cách nào khống chế này loại ai kỹ năng địch ta hiệu quả. Này cùng người thức tỉnh giai đoạn khác biệt rất lớn. Thiết một chân đem A Lý Bất Ca thi thể nhẹ nhàng thả xuống. Là các ngươi, hại chết ta cháu yêu. Ta muốn để toàn bộ các ngươi chôn cùng. Thiết một chân quả nhiên là sức quyết đoán mạnh mẽ. Hắn phát hiện viện binh chậm chạp không tới. Chính mình không cách nào nữa bảo vệ A Lý Bất Ca. Vì cầu tự vệ, đơn giản trước tiên đem A Lý Bất Ca làm thịt rồi. Để chính mình quăng rơi phiền toái. Quãng thời gian này chiến đấu, thiết một chân tự nhận là đã tìm được địch nhân nhược điểm. Đó chính là thao túng ngũ hành kỳ võ giả vây công Bạch Hiểu Văn. Thiết một chân cũng không biết. Bốn thiên vương, nộ trảo cùng xà cơ các loại, đều là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Hắn nhất giới vũ phu, không thấy được cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng, thiết một chân có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn ở thống ngự quân đội phương diện năng lực. Như vậy thống soái hình kẻ địch, nhất định phải ưu tiên chém giết, chỉ muốn giết chết. Năm bè bảy mảng ngũ hành kỳ võ giả, còn có thể đối với hắn có uy hiếp sao? Thiết một chân trực tiếp từ lọ tên bên trong rút ra một thanh mũi tên. Không cần đại cung, trực tiếp ra sức ném. Tuy rằng uy lực như vậy không bằng cung tên xạ kích, nhưng ở thiết một chân tinh lực gia trì bên dưới, vẫn là phi thường khủng bố. Tương tự đột phá âm chướng, ở âm thanh còn chưa truyền ra thời điểm, mũi tên cũng đã kích bắn tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Thiết một chân, ngươi chỉ là uổng phí tâm cơ. Soạt một tiếng, Bạch Hiểu Văn thân ảnh biến mất, đồng thời xuất hiện ở cao 10 mét đỉnh gò núi. Hắn khoanh tay, sau đầu có hai đạo kiếm ấm xoay chậm chậm. Vu thuật, ta nhìn ngươi có thể dùng mấy lần. Thiết một chân lần thứ hai ném một mũi tên. Bá, Bạch Hiểu Văn thân hình lần nữa biến mất. Sau đó là thứ ba mũi tên, lần thứ hai bị Bạch Hiểu Văn thay hình đổi vị tránh thoát. Thiết một chân nhảy bén quan sát được, Bạch Hiểu Văn sau đầu vốn có ba đạo tiểu kiếm, đã toàn bộ biến mất rồi. Hắn lộ ra nụ cười. Này một mũi tên, ta muốn mạng của ngươi. Thiết một chân khí thế như cầu vồng, mũi tên gào thét mà ra. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đầu ngón tay đồng thời xuất hiện năm đem trong suốt tiểu kiếm ánh sáng, hướng về tứ phương bay bắn ra. Hắn quay về trong đó một đạo kiếm ấm, sử dụng thay hình đổi vị, lần thứ hai ung dung tránh thoát thiết một chân liều mạng một đòn. Kiếm ấm phối hợp bay lôi thần thực sự là dùng quá tốt. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Hắn mỗi lần chỉ cần tiêu tốn 150-160 điểm chân nguyên lực là có thể tránh thoát thiết một chân quăng mũi tên công kích. Thiết một chân ném mũi tên tiêu hao huyết khí có thể hơn xa 100-200 điểm. Như vậy đối với hao tổn, Bạch Hiểu Văn máu kiếm lời không thiệt thòi. Đồng thời không nên quên, Bạch Hiểu Văn còn có đồng bọn ở không ngừng vây đánh thiết một chân. Thiết một chân vì công kích Bạch Hiểu Văn, chính mình ngược lại là liên tục thừa bị thương tổn. Mãi đến tận bị đánh nôn ra máu, hắn vẫn không thể nào bắn trúng Bạch Hiểu Văn góc áo. Ở chư vị lãnh chúa, ngũ hành kỳ vây đánh bên dưới, thiết một chân tinh lực nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh sẽ đã không đủ 3/10. Mà thân thể của hắn bị tổn thương càng nặng, đã bị đâm vài cái lỗ máu. Phụt, phụt. Thiết một chân thở hổn hển. Hắn phảng phất thấy được hoàng tuyền bờ bên kia. Cái kia một số người bị chính mình tàn sát người khuôn mặt. Ta là Trường Sinh Thiên. Chọn chúng. Ầm ầm á ba đôn cử kiếm, xích di pha trường mâu, đổ phu giao phay, pha la smin lợi trảo. Ngoài ra còn có xà cơ vô hình nhận, nổ trảo móng vuốt các loại đồng thời cắt vào thân thể của hắn. Phù phù. Thiết một chân chậm rãi ngã xuống. Đại Mông Cổ quốc khai sáng người. Thống nhất thảo nguyên hào kiệt. Một đời giết người vô số vương cấp cường giả thiết một chân. Tuyên cáo ngã xuống, xích di pha lập tức phát động hắc ám rút lấy. Lấy ra thiết một chân oán lực. Liên tiếp chế tạo ra ba người thủ lĩnh cấp nữ yêu kỳ thực còn có thể chế tạo càng nhiều. Chỉ bất quá xích di pha linh lực đã khó có thể là kế. Ở Abaddon không lộ vẻ gì nhìn kỹ. Đồ phu cười hắc hắc đoạt đi rồi thiết một chân thi thể. Phản phất như là đối xử chân bảo giống như. Các loại. Trước tiên đem trang bị đứng lại cho ta, Bạch Hiểu Văn tức giận nói. Đồ phu rầm rì một tiếng. Run lên thiết một chân hài cốt. Rơi xuống nhất địa vụn vặt. Có xương răng dây chuyền. Tát mãn bùa hộ mệnh. Các loại truy thủ các loại. Cho tới thiết một chân mũ mềm. Quần áo cùng ủng. Đều là nhẹ nhàng đẹp phổ thông y vật. Không phải linh năng trang bị. Cũng thì thôi. Này nguyên bản cũng thuộc về bình thường. Thiết một chân không phải đi ra đánh giặc. Mà là đi ra săn thú tiêu khiển. Thi thể về đồ phu, ngoại trừ Abaddon ở ngoài, cũng không có ý kiến. Đồ phu mặc dù không cách nào chế tạo ra so với bản thể hắn mạnh phùng hợp quái. Nhưng một người thủ lĩnh cấp phùng hợp quái là không chạy thoát được đâu. Cái này cũng là chiến lực tăng lên. So sánh với Abaddon cũng có thể thông qua tử thư. Kéo một người thủ lĩnh cấp khô lâu chiến tướng. Nhưng cốt tộc quân đội đã là mạnh nhất. Thủ lĩnh số lượng cũng nhiều nhất. Không nhất thiết phải thế. Tiến hóa chi nhãn 170 chương 1684 thần khí kế hoạch đã hoàn thành viên mãn. Mau mau ly khai. Bạch Hiểu Văn vẻ mặt chỉnh trọng nói, mọi người một đường hướng tây bước đi. Vẹn vẹn sau nửa giờ, Mông Cổ đại quân liền tìm được ở đây. Kỳ thực thiết một chân tiếng vang mũi tên phát ra thời điểm. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn giết sạch rồi săn bắn đội thành viên. Nhưng vẫn là có phủ cận dân chăn nuôi. Nhìn thấy màn này. Trên thảo nguyên dân chăn nuôi. Vừa là chăn nuôi người cũng là chiến sĩ. Bọn họ lập tức hướng về phủ cận Mông Cổ quân trạm canh gác báo cáo. Đi qua tầng tầng đăng báo. Rất nhanh Mông Cổ đại doanh bên trong thuật xích. Hoa khoát đài. Tha lôi đám người. Tập kết đại quân đi tới nơi này. Mông Cổ quân sự hóa trình độ hết sức cao. Như vậy tầng cấp báo lên tốc độ. So với chiết biệt trực tiếp về đại doanh tập kết quân đội. Cũng chậm không tới một canh giờ. Nhưng chính là quý giá này một canh giờ đã đầy đủ Bạch Hiểu Văn giết chết thiết một chân. Báo cáo trên sân có vết máu, phát hiện đại hãn gãy đứt mũi tên, nhưng không có phát hiện đại hãn tung tích. Hoa khoát đài chờ tam huyên để đối diện, mắt bên trong đều có đau buồn âm thầm. Tha lôi hò hét, men theo chân của bọn hắn ấm tiếp tục đuổi nhất định phải tìm về phủ hãn. Hoa khoát đài cũng nói. Phía tây có thiết lạc quân doanh. Phát tiếng vang mũi tên cho hắn. Để hắn mang theo đại quân bọc đánh nhất định phải bắt được những này cả gan làm loạn thích khách. Mông Cổ thiết lạc bộ phối hợp hoa khoát đài bộ bọc đánh. Cũng không có bắt được Bạch Hiểu Văn đoàn người. Chỉ ở một chỗ khả nghi dưới chân núi. Phát hiện hình một vòng tròn bệ đá. Mặt trên nằm một ít tỏa sáng lấp lánh tinh thạch. Mông Cổ đại tát mãn rồng rồng ra nói đây là nam người tu sĩ trận pháp. Bọn họ nhất định là thông qua trận pháp truyền đến chỗ rất xa thậm chí rời đi thảo nguyên. Chúng ta không bắt được người. Tha Lôi giọng căm hận nói, phủ hãn nhất định tao ngộ rồi bất chắc. Này đám ghê tởm nam người tu sĩ. Ta công chiếm giang nam phía sau. Nhất định phải tuyệt diệt tất cả tu sĩ môn phái hoa khoát đài nói. Đại tát mãn. Ngươi có thể thông qua hay không trận pháp. Tìm tới bọn họ truyền tống mục đích nơi đại tát mãn rồng rồng ra gật đầu. Nhưng là vừa muốn lên trước. Liền nghe được hình tròn bệ đá phát ra từng trận tiếng nổ. Từng cái chôn thiết lập tốt bùa chú nổ tung. Đem bệ đá phá hủy sạch sành xanh. Rồng rồng ra bất đắc dĩ nói. Cái này nhất định là nam người từ trước lưu lại bùa chú. Tên là cho nổ phù hiện tại ta cũng không tìm được trận pháp một đầu khác ở nơi nào. Tha Lôi lớn tiếng kêu to, múa đao bổ ra trước mặt một tảng đá lớn. Thuật xích hoa khoát đài nhưng là liếc nhau một cái, sau đó cấp tốc rời mở tầm mắt. Bọn họ so với Tha Lôi nghĩ tới càng sâu một ít. Thành Cát Tư hắn chết rồi, hắn thiết lập bàng đại đế quốc vẫn còn ở đó. Ai tới kế thừa làm đại hãn? Ai cam tâm cúi đầu làm thần tử Mông Cổ có thể không có gì con trưởng đích tôn kế thừa chế. Ngược lại. Ấu tử được gọi là thủ bếp người. Trái lại được sùng ái nhất. Kế thừa gia nghiệp độ khả thi tối cao. Có thể dự kiến, vây quanh hắn vì tất nhiên phải có một trường ánh đao bóng kiếm. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ đều không có tâm sự quản thích khách là ai. Cấp A sử thi chi nhánh nhiệm vụ, hùng ưng rơi dụng, hoàn thành. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%. Có hay không đệ trình. Ngươi thu được khen thưởng, 2000 linh tinh. Bạch Hiểu Văn chú ý trọng điểm không phải cái này. Hắn nhìn đến chính mình thức hải bên trong. Viên kia màu tím sử thi 4 cấp A cảm ngộ quả cầu ánh sáng phía sau. Mới thỏa mãn gật gật đầu. Này sóng. Không thiệt thòi đồ phu lợi dụng thiết một chân thi thể. Phối hợp một ít Mông Cổ thủ lĩnh cấp quân quan thi thể. Khâu lại ra một cái hy hữu thủ lĩnh cấp quái vật. Này chỉ hy hữu thủ lĩnh cấp phùng hợp quái. Cơ sở thuộc tính thậm chí tương đương với lính chủ. Chỉ là điểm linh lực hơi hơi thua kém một ít. Đồ phu rất vui vẻ cho nó đặt tên gọi đại tráng. Bạch Hiểu Văn vui mừng mà tỏ vẻ, đồ phu đặt tên bản lĩnh còn thật khá tốt, đều sắp đuổi kịp hắn người chủ nhân này. Bạch Hiểu Văn bàn điểm một cái khác thu hoạch. Thiết một chân tuy rằng săn thú mặc chính là liền giả bộ. Nhưng một ít trang sức. Loại nhỏ vũ khí tùy thân. Vẫn là đẳng cấp cực cao. Hoàng kim gia tộc chi cung ám kim phẩm chất, linh lực tăng cường level 4. Phụ gia kỹ năng uy nghiêm bị động. Nắm giữ cung này thời gian, dưới quyền ngươi bộ đội trực thuộc tinh thần 10. Chủ động kích hoạt uy nghiêm kỹ năng. Khiến cho hoàng kim gia tộc hào quang giáng lâm. Dưới quyền ngươi trực thuộc viễn trình bộ đội tạo thành có thương hại 10%. Kéo dài 60 phút. Này trương án kim cung. Rõ ràng cho thấy một cái thống ngự hệ trang bị. Bạch Hiểu Văn cảm giác Cecilia không tên thích hợp nó. Sau đó là cái kia đem bao trên nạm bảo thạch truy thủ. Ở tiến hóa chi nhãn nhìn quét bên dưới. Càng là lói lên tử mang. Đồng lòng thảo nguyên huyên để chi nhận sử thi phẩm chất. Sắc bén độ cấp sơ. Linh lực tăng cường level 4. Phụ gia kỹ năng. Đoạn kim sắc bén. Bị động. Nắm giữ này truy thủ thời gian. Dưới quyền ngươi bộ đội trực thuộc vũ khí sắc bén độ tăng lên level 1 sẽ không vượt qua cấp sơ. Sử thi phẩm chất truy thủ. Cao tới cấp sơ sắc bén độ. Tuyệt đối là cất bước giang hồ. Đánh lén ám sát chuẩn bị vũ khí. Huống chi còn có level 4 linh lực tăng cường bất quá. Phụ gia kỹ năng đoạn kim sắc bén rõ ràng cho thấy là thống ngự hệ tiến hóa người chế tạo riêng. Quân đội dưới quyền số lượng càng nhiều, truy thủ này tăng thêm càng lớn. Bạch Hiểu Văn không biết là đồng lòng truy thủ đến tột cùng gia tăng là một cái nhỏ đẳng cấp, vẫn là một cái lớn đẳng cấp. Tỉ như từ A tăng lên tới A chính là một cái nhỏ cấp bậc. Từ A tăng lên tới Sơ là một cái lớn cấp bậc. Nghĩ tới đây Bạch Hiểu Văn thí nghiệm một hồi, kết quả để hắn thở dài, gia tăng là một cái nhỏ đẳng cấp. Đương nhiên, cũng không phải nói như vậy thì vô dụng. Vũ khí sắc bén độ tăng lên một cái nhỏ đẳng cấp cũng rất tốt. Chẳng khác gì là để dưới trướng bộ đội vũ khí tinh xảo trình độ tăng lên một cái nhỏ đẳng cấp. Chỉ bất quá tác dụng không có như vậy nghịch thiên thôi. Truy thủ này hay là cho xà cơ dùng trước đi. Đợi đến đại quân lúc tác chiến ta lại lấy tới chính mình nắm giữ. Bạch Hiểu Văn như vậy kế hoạch. Tiến hóa người thế giới. Vũ khí trang bị đã không có trói chặt. Không nữa cần linh năng hạt căn bản tổng hưởng. Điểm này liền dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng là cái kia xương răng dây chuyền. Bạch Hiểu Văn dùng tiến hóa chi nhãn đảo qua, dây chuyền này ánh sáng là hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Màu cam ánh sáng. Bạch Hiểu Văn xoa xoa tay kiềm chế lại tâm tình kích động, nhìn kỹ. Trường sinh thiên chi hữu, thần khí phong ấm trạng thái. Phụ gia kỹ năng 1, bầu trời chi hữu bị động, linh lực của ngươi giá trị tốc độ khôi phục tăng gấp đôi. Phụ gia kỹ năng 2, hải dương chi hữu bị động. Ngươi có thể ở dây chuyền bên trong chứa đựng điểm linh lực, cũng ở lúc cần lấy ra dự trữ linh lực, vì chính mình khôi phục ngang nhau điểm linh lực điểm số. Dự trữ hạn mức tối đa là 1000 điểm. Phụ gia kỹ năng 3, thảo nguyên chi hữu bị động. Ở thảo nguyên địa hình lúc chiến đấu, dưới quyền ngươi hết thảy bộ đội tốc độ di động tăng lên 30%, tạo thành thương tổn tăng lên 30%. Phía sau còn có một hàng chữ nhỏ tái hiện ra. Cảnh cáo. Chỉ có trường sinh thiên chọn chúng thảo nguyên con dân mới có tư cách đeo hiện thần khí này. Những người khác như đeo chắc chắn thu nhận trường sinh thiên nguyền rủa. Trường sinh thiên nguyền rủa dùng đeo người chu kỳ tính rơi vào đóng băng. Mê muội, mê hoặc, giảm tốc độ, hoảng sợ, bại liệt, định thân, trúng độc, chảy máu chờ 9 loại mặt trái trạng thái một trong, kéo dài 10 giây. Mặt trái trạng thái sẽ tùy cơ xuất hiện, mỗi giờ đồng hồ một lần. Tiến hóa chi nhãn 170 chương 1685. Tống Lý Tông sợ hãi không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ta chiếm được cái thứ nhất thần khí, lại là bị nguyện rủa. Bạch Hiểu Văn có chút khó chịu, bất quá ngấm lại xem cũng có thể rõ ràng. Dù sao Thiết Mộc Chân là vương cấp cường giả, đối ứng là cấp độ sử thi trang bị, cho nên được đồng lòng thảo nguyên huyên để chi nhận toán là bình thường. Mà xuất hiện thần khí thật sự là nhỏ xác suất sự kiện. Hơn nữa coi như trường sinh thiên chi hữu bị nguyền rủa cũng vẫn có thể xem là một cái tốt trang bị. Bạch Hiểu Văn không biết là linh giới quy tắc như vậy thiết kế, kỳ thực đã lưu lại rồi giải trừ nguyền rủa biện pháp. Đó chính là tìm kiếm người Mông Cổ thờ phụng Tát Mãn, dùng vu thuật hiến tế phương thức, khẩn cầu nhận được trường sinh thiên tán thành. Đây là một cách liên tục nhiệm vụ, hơn nữa thật là khó khăn vô cùng. Bạch Hiểu Văn coi như biết, cũng không có nhiều thời gian như vậy cỏ rửa nguyền rủa. Hắn dự định đem sợi dây chuyền này xem là lâm thời khôi phục linh lực đạo cụ. Ngược lại bất nhất thẳng đeo là được. Để Bạch Hiểu Văn so sánh để ý là thần khí phong ấm trạng thái, lẽ nào đó cũng không phải thần khí toàn cảnh trạng thái toàn thịnh thần khí. Sẽ hay không càng mạnh hơn ngược lại. Chỉ cần nắm trong tay thiểu định vị diện, sớm muộn có thể giải khai hiện thần khí này huyền bí. Bất kể là phong ấm vẫn là nguyền rủa, ra này ba trang bị Bạch Hiểu Văn cũng coi như thỏa mãn. Lúc trước giết Hắc Thiên giáo chủ, đối phương là bị trấn ma phù trồng chất lực lượng chấn động thành bột phấn, không có bất kỳ chiến lợi phẩm. Hiện tại giết chết một cái khác vương cấp cường giả thu được được mùa, xem như là đền bù tiếc nuối. Trừ cái này ba trang bị ở ngoài, còn có một chút vụn vặt vật phẩm. Tỉ như thiết một chân kim lang lệnh bài tín vật, tinh cất sữa ngựa túi rượu các loại. Trong đó, kim lang lệnh bài là thiết một chân độc hữu chính là tín vật. Địa vị có thể so sánh với Nam Tống triều đình Ngọc Tỷ truyền quốc thiết một chân, người này muốn quyền lực vọng cực mạnh. Vì lẽ đó đem kim lang lệnh bài thiếp thân mang theo. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn cho dù có kim lang lệnh bài, không có khả năng hiểu lệnh thảo nguyên. Vật này cũng không có phụ gia thần thông pháp lực gì. Mông cổ đời mới đại hãn xác nhận kim lang lệnh bài mất. Chỉ cần tái tạo một khối cái gì kim ưng lệnh bài, ngân lang lệnh bài các loại tín vật là được. Nam Tống, Lâm An Phủ, Hoàng Cung Vườn Thượng Uyển. Hoàng đế triệu quân Tống Lý Tông gấp cho đòi thừa tướng Sử Di Viễn vào cung thương nghị đại sự. Sử Di Viễn từ lâu là tính trước kỹ càng, sắc mặt bình tĩnh. Gặp được hoàng đế phía sau, hắn cúi người hành lễ, nói: bệ hạ gấp cho đòi, không biết vì chuyện gì thừa tướng. Hôm nay chấm dùng qua đồ ăn sáng phía sau, phát hiện trong tầm cung có thêm một cái hộp gấm. Tống Lý Tông triệu quân sắc mặt rất khó nhìn, truyền hỏi thị vệ thái giám, không ai biết hộp gấm này là ở đâu ra. Chấm sai người mở hộp gấm ra, phát hiện một phong thư cùng một tấm lệnh bài. Triệu quân sau đó mệnh thị vệ đem thư, lệnh bài giao cho Sử Di Viễn quan sát. Sử Di Viễn triển khai giấy viết thư. Sách tặng Đại Tống Hoàng đế bệ hạ, Kim Quốc phương diệt, Mông Cổ hưng thịnh. Gần nghe Mông Cổ có Nam Chinh tâm ý, là bảo đảm Đại Tống lê dân miễn bị họ chiến tranh. Ta không chối từ gian lao. Viễn phó Đại Mạc, chém tên đầu sỏ bên địch thiết một chân. Vương tử sát hợp đài, đại tướng chiết biệt chờ hơn 40 Mông Cổ quý tộc. Tạm hoãn Mông Cổ Nam Chinh chi dịch. Hiện đem thiết một chân kim lang lệnh bài dâng hiến bệ hạ. Nguyện bệ hạ đối xử tử tế con dân, thì lại thiên hạ hy vọng. Như đi ngược lại, hoàng ngày không hữu. Trường sinh môn chủ Lã Vọng dâng lên. Bên cạnh tấm lệnh bài kia kim đáy viền bạc, điêu khắc sói đầu trông rất sống động, hiển nhiên chính là kim lang lệnh bài. Sử Di Viễn sau khi xem xong thư, triệu quân vội vàng hỏi: thừa tướng, ngươi cảm thấy thế nào cái này trường sinh môn chủ Lã Vọng? Hắn nói giết thiết một chân, rốt cuộc là thật hay giả? Sử Di Viễn gật đầu nói: bệ hạ, thần cho rằng trường sinh môn chủ năng vô thanh vô tức ra vào cấm cung bên trong uyển, đem như thế lớn một cái hộp gấm đặt ở bệ hạ tẩm cung mà không người hiểu rõ, đủ để nhìn ra đối phương quả thật có bản lĩnh thật sự. Như vậy hắn ám sát thiết một chân một chuyện, xác thực vô cùng có khả năng. Dù sao chuyện như vậy, chúng ta hoàng thành điều khiển, tùy cơ hành động điều khiển mật thám, rất dễ dàng là có thể thám thính được tin. Đối phương nếu như hồ suy đại khí, chỉ có thể làm trò hề cho thiên hạ. Triệu quân ngồi ở trên ghế, lẩm bẩm nói như vậy, thiết một chân là thật đã chết rồi. Sử Di Viễn gật đầu. Triệu quân dơ cao thân, vội vã hỏi: này trường sinh môn chủ rốt cuộc cái gì lai lịch? Sử Di Viễn bịa chuyện nói: thần nghe nói ta Đại Tống có tu đạo môn phái, trường sinh môn nên chính là một cách trong số đó. Tu đạo môn phái giống như không màng thế sự, bất quá trường sinh môn nhưng là ngoại lệ. Lúc trước bình định Lý Toàn, cứu viện Toàn Tử mới đều có trường sinh môn tham dự. Trường sinh môn chủ Lã Vọng có thông thiên triệt địa khả năng, bên ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, như thập chuyện vặt. Triệu quân lặng lẽ một lát, nói: người tu đạo liền cẩn thận tu đạo, quản như vậy nhiều triều đình sự vụ làm cái gì? Sử Di Viễn biết thư sau một câu, xúc động triệu quân vảy ngược. Dù sao đi ngược lại, hoàng ngày không hữu tám chữ, hầu như giống như là uy hiếp. Trường sinh môn chủ ý tứ rất đơn giản, ta có thể giết được thiết một chân, cũng có thể giết ngươi. Mà đối với triệu quân tới nói, hắn vẫn không có cắt thân thể sẽ đến Mông Cổ đáng sợ, chỉ là bắt phạt thất lợi mà thôi. Mông Cổ vẫn không có Nam Chinh, hắn tự nhiên liền không có cảm giác được Bạch Hiểu Văn ám sát thành Cát Tư Hãn thành công đối với Đại Tống Giang Sơn là bao lớn cống hiến. Làm hoàng đế trên cổ bị người cầm kiếm điều khiển đương nhiên không thoải mái. Sử Di Viễn trước đó đã gặp Bạch Hiểu Văn. Hắn lần này ứng triệu vào cung. Chính là vì dẫn dắt Tống Lý Tông triệu quân tư tưởng. Đem dẫn tới Bạch Hiểu Văn hy vọng thúc đẩy con đường tới. Bệ hạ, từ phong thư này giữa những hàng chữ đến xem Trường Sinh Môn vẫn là lấy Đại Tống xã tắc làm trọng. Bằng không, Trường Sinh Môn chủ cũng sẽ không mạo hiểm đi ám sát Thiết Mộc Chân. Bệ hạ anh minh nhân dày. Chỉ cần ngài duy trì rộng chính yêu dân. Trường Sinh Môn chủ kiên quyết sẽ không đối với ngài có uy hiếp. Triệu Quân nói. Nhưng là. Chấm nếu biết có một cách như vậy tuyệt đỉnh cường giả. Bất cứ lúc nào có thể lấy chấm thủ cấp. Chấm lại có thể nào ngủ được an ổn. Hiệp lấy võ phạm cấm Bạch Hiểu Văn thực lực. Có thể so với bình thường giang hồ vũ nhân mạnh hơn nhiều. Sử Di Viễn cười nói, bệ hạ, Hoài Bắc chiêu thảo sứ Cổ Long cùng Trường Sinh Môn có liên hệ. Bệ hạ không ngại thông qua Cổ Long, hướng về Trường Sinh Môn chủ lấy lòng. Chỉ cần kết được thiện duyên. Bệ hạ chẳng khác nào là có một cái tuyệt cường trợ lực. Có thể bảo đảm bệ hạ giang sơn vĩnh cửu cố. Triệu Quân ngẫm lại cũng có chút tâm động. Hỏi. Nhưng là chấm nên đưa chút lễ vật gì. Có thể được Trường Sinh Môn chủ tiếp nhận. Chấm nghe nói người tu đạo đều rất thanh cao. Sử Di Viễn nói. Người tu đạo. Nhìn kim ngân quan tước như cảnh bã. Nhưng đối với cái kia chút hữu ích cho bọn họ tu hành thiên hạ kỳ chân. Nhưng là cực kỳ khát cầu. Triệu Quân tinh thần tỉnh táo. Không sai. Chấm có thể từ giữa kho bên trong chọn kỳ chân. Đúng hạn đưa cho Trường Sinh Môn chủ. Còn có thể ở dân gian lục soát La Thiên Hạ bảo vật. Tiến vào hiến tiên gia. Ở Triệu Quân cảm nhận bên trong đã đem Trường Sinh Môn chủ nhìn thành lục địa thần tiên hàng ngũ nhân vật. Sử Di Viễn nhắc nhở nói. Bệ hạ ở dân gian vơ vét bảo vật. Chỉ cần giao cho người tâm phúc đi làm là được. Tuyệt đối đừng giao cho các đạo bố chính sử. Miễn cho địa phương quan to dựa vào vơ vét bảo vật chiếu lệnh nhiễu dân. Như vậy trái lại không đẹp. Tiến hóa chi nhãn 170 chương 1686 Long Hỏa quyển trục. Triệu Quân nghĩ đến thư bên trong. Trường Sinh Môn chủ đối với dân chúng coi trọng. Gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sử Di Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng cũng coi như hoàn thành Bạch Hiểu Văn bàn giao cho nhiệm vụ của hắn. Trên thực tế, Sử Di Viễn đối với Thiết Mộc Chân tử vong càng thêm chấn động. Bởi vì Tống Lý Tông Triệu Quân cũng không biết Thiết Mộc Chân thực lực. Cho rằng chỉ cần giỏi về ẩn nút, tiếp cận vương chướng là có thể giết chết Thiết Mộc Chân. Sử Di Viễn làm yêu ma. Đối với Mông Cổ quân đội sức chiến đấu đương nhiên là có nghe thấy. Mông Cổ thống soái cấp đại tướng thì có lãnh chúa cấp thực lực. Cùng núi dựa của hắn Liệt Sơn quân tương đương mà Thiết Mộc Chân. Càng bị người Mông Cổ xem là thiên thần hạ phàm mà sùng bái. Xuất chinh hoa lạc tử khung thời gian một chiêu chôn giết gần nghìn tên phiên bang võ sĩ. Thực lực mạnh mẽ. Mạnh mẽ như vậy Thiết Mộc Chân. Lại bị Trường Sinh Môn chủ sát chết ở Thảo Nguyên. Nơi ở của hắn bên trong. Còn có vương tử đại tướng chôn cùng. Điều này có thể không để Sử Di Viễn kinh hãi. Sử Di Viễn cũng ý thức được. Hắn ôm này cái bắp đùi. So với Liệt Sơn quân lớn đâu chỉ gấp đôi. Sau này chỉ phải bảo đảm đối với Trường Sinh Môn chủ trung thành. Địa vị của chính mình cũng là vững như Thái Sơn. Bị Tống Lý Tông kính nể cũng nhức đầu Trường Sinh Môn chủ Bạch Hiểu Văn. Lúc này đang ở Thượng Thanh phái đảo giữa hồ. Cùng trưởng môn Trần Dung gặp mặt. Không nghĩ tới đây, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Trần Dung trên mặt có sắc mặt vui mừng. Ngươi lãnh địa sự vụ giải quyết rồi sao? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Ở cường lực nhân vật can thiệp bên dưới. Song phương ước định quyết đấu giải quyết phân tranh. Ta thắng, vì lẽ đó lần này tuyên chiến tạm thời có một kết thúc. Bất quá chiến tranh uy hiếp vẫn cứ không có tiêu trừ. Trần Dung gật gật đầu, vậy ngươi lần này lại đây là... Bạch Hiểu Văn, ta muốn trước tiên đem chuyện bên này xử lý tốt. Để Đại Tống cùng Mông Cổ chiến tranh riêng nửa năm sau đến thời gian một năm. Tốt dành ra tay chân. Cùng kẻ thù của ta đấu một trường. Vì thế, ta đi một chuyến Tái Bắc, giết người Mông Cổ khả hãn. Trần Dung cũng không biết Thành Cát Tư hãn mạnh bao nhiêu. Điểm này ngược lại không bằng chấp trưởng tùy cơ hành động điều khiển. Bản thân lại là yêu ma sử di viễn nhất đảng rõ ràng. Thế nhưng, mặc dù quăng mở Thành Cát Tư hãn thực lực, Trần Dung vẫn có thể cảm giác được. Ám sát một quốc gia nguyên thủ là rất không dễ dàng. Ta phải đi. Trong thời gian ngắn cũng không xét lại trở về. Bạch Hiểu Văn nói. Trần Dung nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng dần dần cảm giác Lã Vọng không phải là mình trong lòng lý tưởng bầu bạn. Hắn chuyện cần làm nhiều lắm, vĩnh viễn cũng không thể dừng lại ở một chỗ. Mà Trần Dung lý tưởng bên trong bầu bạn là có thể đủ lưu ở Thượng Thanh Phái, chống đỡ nàng, làm bạn của nàng ưu tú nam tử. Thế nhưng Trần Dung đáy lòng lại khó có thể cắt bỏ. Nàng làm rất nhiều chuyện đều rất quả quyết, sức quyết đoán không thấp hơn nam tử. Nhưng là cảm tình chuyện này không nói được, nói không rõ. Tóm lại vô pháp ngoan hạ tâm đem Lã Vọng quăng mở. Thân là Thượng Thanh Phái trưởng môn, tuổi trẻ mạo mỹ, khí chất tuyệt hào, đã là Thiệu Đỉnh vị diện tu sĩ vòng nữ thần cấp nhân vật. Trần Dung có khả năng gặp phải thanh niên tuấn kiệt đương nhiên không ít. Chỉ cần Thượng Thanh Phái bên trong thì có đại sư huyên thương chấn động đám người, vẫn ở khổ tâm thầm mến, chỉ là không dám theo đuổi. Thế nhưng Trần Dung mặc kệ kết bạn cách nào tuấn kiệt, đều sẽ không tự giác đem ra cùng Lã Vọng so sánh. Kết luận đều là Sử Nhược Vân bùn, căn bản không thể so sánh. May là hắn kiến tạo cộng hưởng trận pháp, ta bên này tốc độ thời gian trôi qua không sẽ tăng nhanh. Có thể nửa năm, có thể một năm, nói chung chiến tranh bùng nổ thời điểm, hắn nhất định sẽ tới. Trần Dung trong lòng lặng yên suy nghĩ. Lam Tinh tiến hóa người bình đài. Ở ước định địa phương, Bạch Hiểu Văn cùng Can đi xe, ông chúa gặp mặt. Ba người đều dùng linh lực che dung mạo, làm ra nhất định ngụy trang. Trừ phi có chuyên môn nhìn thấu ngụy trang kỹ năng, bằng không bình thường người căn bản là không có cách phát hiện ba người gì thường. Can đi xe lãnh chúa nói. Hắc ám kỷ nguyên vị diện định vị vật phẩm, có thể thật khó tìm. Thiên phủ lính nghiêm ngặt khống chế loại này vật phẩm chảy ra. Ta còn là từ thiên phủ lãnh một cách đối đầu trong tay trăn trở mua được vật này. Đối đầu ông chúa nhíu mày. Can đi xe lãnh chúa giải thích nói là trước kia cùng thiên phủ lính tranh cướp hắc ám kỷ nguyên vị diện một tòa lãnh địa. Xuất phát từ ước định ta không thể tiết lộ tòa này lãnh địa tên. Ông chúa khẽ mỉm cười, cái này đối đầu lãnh địa sẽ không phải là ngươi Thủy Văn Đái Nhĩ lính đi. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Quả thật có khả năng. Bằng không Can đi xe cùng thiên phủ lãnh mâu thuẫn, lại là đến từ đâu? Can đi xe lãnh chúa lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Ta lãnh địa này đây tinh linh là chủ, làm sao có khả năng đi vơ vét ác ma quân đội? Tinh linh cùng ác ma có thể là tử địch à? Đang khi nói chuyện, Can đi xe lãnh chúa đem định vị vật phẩm, một cái phong cách xưa cũ chiến kỳ, đưa cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua. Này mặt chiến kỳ tên là Dũng Sĩ Đồ Đằng chiến kỳ. Mặt trên tàn tạ còn có vết máu, ẩm chứa linh năng hạt căn bản. Quên đi, đây cũng không phải là cái gì trọng điểm. Ông chúa nói. Cộng hưởng trận pháp vật liệu mang đủ chứ? Can đi xe gật đầu. Ông chúa liền đem một viên ngọn nguồn linh lực, liên đới ba tấm gia chất quyển trục, giao cho Bạch Hiểu Văn. Can đi xe cũng thuận theo đem một nhóm chân quý cộng hưởng trận pháp vật liệu, giao cho Bạch Hiểu Văn. Ông chúa căn dặn nói, thành lập cộng hưởng trận pháp cần nhiều tên dân bản địa cao thủ trợ giúp. Dựa vào ngươi sức lực của một người, hoặc là cách khác tiến hóa người sức mạnh, thì không cách nào thành công. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đối với này trong lòng hắn nắm chắc, bởi vì hắn đã sớm thành lập qua. Cộng hưởng trận pháp, mấu chốt là cần dân bản địa cao thủ truyền linh lực vào, mới có thể hoàn thành kích hoạt. Không có dân bản địa, nhiều hơn nữa tiến hóa người cao thủ cũng xây không nổi. Trận pháp cộng hưởng hai chữ kỳ thực thâm ý sâu sắc. Nguyên lý trong đó, tinh liên các lãnh chúa vẫn không có làm rõ. Bạch Hiểu Văn trọng điểm nhìn chính là long hỏa quyển trục. Long hỏa quyển trục hủ thực thổ tức. Về phía trước phương phun ra hủ thực tính hỏa diễm. Tan rã bên trong khu vực địch nhân linh lực phòng ngự cùng giáp bảo vệ. Cũng đối với kẻ địch tạo thành đại lượng ăn mòn thương tổn. Long hỏa quyển trục băng xương thổ tức. Về phía trước phương phun ra một luồng cực hàn băng chiều. Chiều sâu đông lại bên trong khu vực hết thảy kẻ địch. Ở đông lại hiệu quả sau khi kết thúc kẻ địch vẫn cứ sẽ thừa nhận nhiều nhất 300 giây giảm tốc độ hiệu quả. Long hỏa quyển trục liệt diễm thổ tức. Về phía trước phương phun ra nóng rực hỏa diễm. Đối với bên trong khu vực kẻ địch tạo thành lượng lớn hỏa diễm thương tổn. Ba cái quyển trục chính là ba cái chiến trường đạo cụ. Chưa từng dùng qua cũng không biết hiệu quả làm sao. Những quyển trục này đều là ông chúa đại nhân chính mình chế ra sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ông chúa thoáng gật đầu. Là của ta hệ hỏa sở trường thăng vào đại sư cấp phía sau. Phối hợp ta minh văn năng lực. Mới chế tác thành công. Ăn. Đại sư cấp sở trường ngươi nên còn không biết. Bởi vì phải ở chuyên gia level 5 sở trường phía sau mới có thể đạt đến. Can đi xe nói. Người bình thường cũng là kẹt ở chuyên gia level 5. Không có đầy đủ thiên phú. Chỉ dựa vào nỗ lực là không đạt tới đại sư cấp. Ông chúa đại nhân trí luyện long hỏa quyển trục nhưng là tương đối tốt dùng. Ở tinh liên có tiền cũng không thể mua được. Bạch Hiểu Văn tán thưởng nói. Dựa vào môn thủ nghệ này, ông chúa đại nhân lãnh địa cũng không lo tư nguyên. Tiến hóa chi nhãn 170 chương 1687 hắc ám kỷ nguyên ông chúa lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy. Chế tác long hỏa quyển trục. Cần dùng lãnh chúa cấp ra rồng. Bằng không căn bản là không có cách thừa năm mạnh mẽ như vậy năng lượng. Cự long vốn là ít ỏi, hơn nữa có thể chế tác quyển trục ra chỉ có hạn mấy cái vị trí. Kỳ thực tiến hóa người vị diện cử long thành niên thể trên căn bản đều là lãnh chúa cấp. Then chốt vẫn là cử long quá mức ít ỏi. Can đi xe đột nhiên nói. Lần này ô răng khu vực khủng long tinh cầu mở ra. Đối với ông chúa đại nhân hẳn là một tin tức tốt. Khủng long cũng là cổ long chủng nha. Ông chúa gật đầu nói lãnh chúa cấp khủng long ra xác thực cũng có thể dùng để chế huyền trục. Gần nhất tinh liên có thêm một nhóm quyển trục vật liệu nguồn cung cấp. Vì lẽ đó ta mới có năng lực trợ giúp ba chương long hỏa quyển trục cho Lã Vọng. Đáng tiếc là vận khí ta không được. Không thể ở ô răng khu vực bí cảnh. Mở cửa truyền tống. Viên tinh cầu này cùng võ chu lính vô duyên. Can đi xe nhún vai. Lần này lang bạc ô nha bí cảnh. Mọi người vận khí cũng không tốt. Thần dụ sinh vật phát rồ. Liên đới toàn bộ tinh cầu khủng long bạo động. Muốn cướp một cách linh lực hội tụ điểm quả thực thiên nan vạn nan. Nghe nói cuối cùng thành công dựng thành cửa truyền tống cũng là ba nhà lãnh địa. Bạch Hiểu Văn nói có ta một cái. Hắn biết chuyện này không thể nào là bí mật cũng không cần phải giấu riêng trái lại không phóng khoáng. Quả nhiên can đi xe cùng ông chúa đều không có quá mức giật mình hiển nhiên sớm liền biết. Ông chúa đại nhân nếu như muốn đi khủng long bí cảnh, mở mấy cửa truyền tống có thể mượn đường Bạch Hoàng lĩnh. Bạch Hiểu Văn nói. Ông chúa cho tới nay đối với hắn đều khá là chăm sóc, giúp điểm ấy bận biểu cũng là nên. Ông chúa lắc đầu nói đáng tiếc, hiện tại đã không cách nào nữa thành lập mấy cửa truyền tống. Chỉ có ở ô răng khu vực bí cảnh môn hộ mở ra khoảng thời gian này mới có thể thành lập lãnh địa cửa truyền tống. Giữa hai người này có liên hệ gì sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ông chúa nói, không biết, vốn lấy trước có lãnh chúa từng thử. Bí cảnh chính là như vậy, một khi môn hộ đóng, liền đoạn tuyệt mới xây cửa truyền tống độ khả thi. Vì lẽ đó bí cảnh mở ra trong lúc, là cơ hội tốt nhất. Nghĩ muốn xây dựng lại mới truyền tống cửa. Chỉ có thể chờ đợi đến lần sau ô răng khu vực bí cảnh mở ra. Sẽ không biết là năm nào tháng nào. Can đi xe thuận miệng nói. Bí cảnh đóng trong lúc. Xác thực vô pháp kiến tạo mới truyền tống cửa. Bất quá giống như có một loại thay thế phương thức. Chính là cộng hưởng trận pháp. Ông chúa lắc đầu. Cộng hưởng trận pháp là cần dân bản địa giúp một tay. Ta lẽ nào hy vọng có thể cùng một đám khủng long câu thông. Khiến chúng nó giúp ta làm công. Bạch Hiểu Văn bây giờ minh bạch. ở ô răng khu vực bí cảnh lần sau mở ra trước, tinh liên tiến hóa người muốn đi khủng long tinh cầu cũng chỉ có 3 cái thông đạo, mà bạch hoàng lĩnh cửa truyền tống chính là trong đó một cái. Suy nghĩ thêm đến khủng long trên tinh cầu quý giá tài nguyên, này 3 cái lối đi trình độ chân quý, có thể tưởng tượng được. Ông chúa đại nhân nếu như sau đó cần ra dòng vật liệu, hoặc là phải phái trước người hướng về khủng long tinh cầu lời, có thể hợp tác với bạch hoàng lĩnh. Bạch Hiểu Văn nói. Ông chúa hiển nhiên đối với này vừa hợp tác cảm thấy rất hứng thú. Nói. Tốt. Đợi đến hắc ám kỷ nguyên vị diện sự tình chấm dứt, chúng ta liền nói chuyện hợp tác công việc. Ông chúa cũng hết sức hiểu ý. Nàng biết Bạch Hiểu Văn lang bạc hắc ám kỷ nguyên vị diện thời gian, lãnh địa trống vắng, khẳng định sẽ không tiếp nhận ngoại lai cao thủ. Nghĩ hợp tác chỉ có thể chờ đợi đến Bạch Hiểu Văn từ hắc ám kỷ nguyên vị diện trở về. Can đi xe nói, được rồi, cái kia để cho chúng ta tiến nhập đề tài chính. Hắc ám kỷ nguyên vị diện, ta góp nhặt đơn giản một chút tư liệu, thực sự là mở mang tầm mắt. Ngươi nhìn một cách đi. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận can đi xe trong tay sách nhỏ, hơi chút lật xem. Hắc ám kỷ nguyên vị diện là một cái phi thường thế giới đặc thù. Cái này vị diện thế giới cơ cấu cho Bạch Hiểu Văn cảm giác khá giống là công nguyên thời đại một cái kinh điển trò chơi. Diablo thần bóng tối phá hoại. Có thể linh giới quy tắc ở sinh thành hắc ám kỷ nguyên vị diện thời gian, chính là tham khảo Diablo cơ cấu. Nhưng có bất tận tương đồng. Hắc ám trong kỷ nguyên có ác ma, nhân loại bao quát một ít thưa thớt á nhân chủng tộc hai trận doanh lớn. Giống như thế giới trận doanh sức mạnh cân đối, nhưng hắc ám kỷ nguyên thì lại không bình thường. Ác ma thế lực phi thường mạnh mẽ, chiếm cứ đại lục hầu như toàn bộ bản đồ. Nhân loại trận doanh chỉ còn dư lại một ít giải rác khu dân cư. Hơn nữa, ác ma là sẽ không chân chính tử vong. Chúng nó ở bị giết chết phía sau, linh hồn sẽ tiến nhập trong truyền thuyết địa ngục. Qua một đoạn thời gian sau, liền sẽ sống lại. Đương nhiên sống lại thời gian từ ác ma sức mạnh tầng cấp quyết định. Càng cường đại ác ma, sống lại cần thiết thời gian càng lâu. Phía sau còn bổ sung một chút ác ma chủng tộc tư liệu. Ngoại trừ trước đã gặp nhỏ liệt ma, ám hắc xác ướp ở ngoài, còn có như là dê giác ma, đau khổ ma các loại ma tộc. Đáng giá một nói là hắc ám kỷ nguyên vị diện không chỉ là ác ma chủng tộc, còn có vong linh chủng tộc, tỉ như cương thi, xưng phù thi thể, minh hà tiểu dược các loại, cũng đều thuộc về ác ma trận doanh thế lực. Nhìn những tài liệu này sau, Bạch Hiểu Văn nói, nếu ác ma trận doanh mạnh mẽ như vậy, cái này vì diện thế lực mất thăng bằng, là nhân loại nào còn không có bị diệt tuyệt. Can đi xe nói, ta hiểu quá nguyên bởi vì nên cùng ác ma chủng tộc đặc tính có quan hệ. Chúng nó là hỗn loạn tà ác chủng tộc, cũng không có một nghiêm mật tổ chức cơ cấu. Thường thường là một cái cường đại ác ma dùng vũ lực thu phục một đám bên trong tiểu ác ma, hình thành một luồng ác ma thế lực. Như vậy tất cả lớn nhỏ ác ma thế lực ở hắc ám kỷ nguyên vị diện có thật nhiều cái ác ma thế lực, trong đó lẫn nhau thường thường bạo phát chiến tranh. Chúng nó có rất mạnh lãnh địa quan niệm, không thể đoàn kết lại tiêu diệt nhân loại. Dừng lại một chút, Can đi xe còn nói, ác ma đều là lấy tự mình làm trung tâm ý kỷ duyệt. Một ít ác ma nói không chắc còn có nuôi nhốt loài người ý nghĩ. Dù sao ác ma có thể sống lại, xem như là bất tử tồn tại. Nhân loại đối với bọn họ cũng trên bản chất không có uy hiếp. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đối với ác ma tới nói, liền cùng chơi một trò chơi giống như chơi game mà. Thoải mái là được rồi. Coi như chơi đùa hỏng rồi bị chém chết, còn có thể sống lại. Thật 20 năm sau lại là một cái hảo hán. Ông chúa nói, Mông Xuyên Thiên Phủ lính, vô cùng có khả năng gia nhập ác ma trận doanh. Ngươi thiết nhập hắc ám kỷ nguyên vị diện phía sau, chỉ phải nghĩ biện pháp phá hỏng thiên phủ lãnh cộng hưởng trận pháp, liền hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như không tìm được thiên phủ lãnh cộng hưởng trận pháp, hoặc là phòng ngự nghiêm ngặt không cách nào phá xấu, ngươi liền phải nghĩ biện pháp chính mình thành lập một cái cộng hưởng trận pháp, sau đó tiến hành trường kỳ đấu tranh. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Ông chúa can đi xe đối với hắn kỳ vọng chỉ là phá hỏng thiên phủ lãnh cộng hưởng trận pháp. Như vậy có thể tạm thời đoạn tuyệt thiên phủ lính cùng hắc ám kỷ nguyên vị diện liên hệ. Ngăn chặn thiên phủ lãnh ác ma quân đội tiếp tục bành trướng. Bất quá Bạch Hiểu Văn còn có mục tiêu cao hơn. Mông Xuyên nếu có thể thao túng ác ma cho mình sử dụng, Bạch Hiểu Văn cảm giác mình cũng có thể làm được. Chỉ cần tìm được Mông Xuyên thao túng ác ma quân đội bí mật tiến hóa chi nhãn. 170 chương 1688 thiết nhập. Hắc Thủy Hà cùng hai vị nữ tính lãnh chúa cáo biệt phía sau, Bạch Hiểu Văn về tới Bạch Hoàng lính. An bài lãnh địa sự vụ phía sau, Bạch Hiểu Văn tay cầm cái kia mặt xưa cũ chiến kỳ, hướng đi lãnh địa cửa truyền tống. Lần này hướng dẫn hắc ám kỷ nguyên vị diện, Bạch Hiểu Văn mang theo tuyệt đại bộ phận tinh binh cường tướng. Nộ trảo. Xà cơ tử không cần phải nói. Bốn thiên vương Bạch Hiểu Văn mang theo ba vị. Theo thứ tự là Abaddon, Xích Di Pha cùng Bác S. Cho tới huyết tộc thiên vương Pha La Smin, lưu tại thiểu đỉnh vị diện. Hắn tạm thời mặc khôi giáp, giả trang thành Abaddon dáng dấp, phụ trách tiếp thu Nam Tống triều đình tiến cống cho trường sinh môn kỳ chân, đồng thời xử lý đơn giản một chút vị diện sự vụ. Cho tới Pha La Smin cùng Abaddon vóc người chinh lịch, hai người ở loại người trạng thái, chinh lịch không tính quá lớn. Pha La Smin thoáng thay đổi một hồi biến ảo ngoại hình, là có thể lừa dối qua ải. Hơn nữa, Abaddon dưới trướng đều là cốt tộc binh sĩ, cũng sẽ không có con tin. Pha La Smin đi qua lần trước Bạch Hiểu Văn gõ phía sau trở nên đàng hoàng rất nhiều. Bốn thiên vương trung tâm đều là không có vấn đề, bởi vì bọn họ đều biết mình tất cả đều là Bạch Hiểu Văn ban tặng, cũng đều có thể bị Bạch Hiểu Văn bất cứ lúc nào cướp đoạt. Kỳ thực Pha La Smin trí tuệ trình độ cũng không thấp, so với Abaddon cùng Bác cũng cao hơn, dùng hắn một mình chống đỡ một mặt, vừa là đối với hắn tôi luyện, cũng là sự tin tưởng hắn. Đáng tiếc là Abaddon phát triển cái kia 3.000 cốt tộc binh sĩ cùng với đồ phu, Xích Di Pha phát triển thi tộc cùng hồn tộc chiến sĩ đều không có cách nào bị Bạch Hiểu Văn triệu hoán đến hắc ám kỷ nguyên vị diện, trừ phi cộng hưởng trận pháp dựng thành. Hơn nữa coi như cộng hưởng trận pháp xây xong, những vong linh này nô bộc cần trước tiên truyền tống đến Bạch Hoàng lính, lại từ Bạch Hoàng lính truyền tống đến hắc ám kỷ nguyên vị diện. Hai lần truyền tống tốn hao đánh đổi tuyệt đối khủng bố, cũng không đáng. Bạch Hiểu Văn ý tưởng vẫn là ở hắc ám kỷ nguyên vị diện, lấy ác ma thi thể làm tài liệu, chế tạo vong linh quân đội. Cứ như vậy, Pha La Smin liền phái không lên dụng tràng. Hắn giả ủng năng lực, chỉ có thể đối với nhân loại sử dụng. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn đem hắn lưu ở thiểu đỉnh vị diện khác một tầng nguyên, bởi vì hào quang lói lên, Bạch Hiểu Văn xuất hiện ở hắc ám kỷ nguyên vị diện. Hắn giơ tay một chiêu, trước tiên đem nộ trảo chờ lãnh chúa cho hoán đi ra. Cái này vị diện cho người cảm giác đầu tiên chính là ngột ngạt. Bầu trời là mờ mịt, lờ mờ có thể nhận ra bây giờ là ban ngày, nhưng hoàn toàn không tìm được mặt trời ở vị trí nào. Không khí bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến một hai tiếng không biết động vật gào thét, còn có nhàn nhạt mùi hôi, xen lẫn lưu huyền quảng nô ba khí tức, cùng Tết đến đốt pháo pháo gần như. Mặt đất mọc đầy cỏ dại, tầm nhìn bên trong không thấy bóng người. Một cách bình tĩnh nhưng chảy xiết sông lớn yên tĩnh chảy xuôi qua. Nước sông không biết đúng hay không bị hỗn loạn năng lượng ảnh hưởng, cũng có vẻ hơi bẩn thỉu biến thành màu đen. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến, ngươi đã truyền tống thành công. Có hay không thu được vị diện bối cảnh tư liệu? Bạch Hiểu Văn trả lời. Là. Cũng tiêu tốn linh tinh, chuyển hóa ta cùng ta sinh vật triệu hồi ngôn ngữ. Hắc ám kỷ nguyên, ác ma tàn phá, tràn ngập cảnh tan hoang hỗn loạn chi địa, tương lai bao phủ ở sương mù dày đặc bên trong. Linh giới quy tắc truyền đến một đoạn không hề chứng dùng bối cảnh tư liệu, theo sau kế tục nhắc nhở. Trước mặt vị diện tiếng thông dụng là áp ma ngữ. Có hay không tiêu tốn linh tinh lâm thời thu được áp ma ngữ, nhân loại kia khu dân cư dùng là ngôn ngữ gì tổng sẽ không cũng là áp ma ngữ đi. Bạch Hiểu Văn nói. Nhân loại cứ điểm sử dụng tiếng Latin cổ. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, vậy thì tốt. Tiếng Latin cổ Bạch Hiểu Văn chính mình liền sẽ. Hắn liền hao tốn một viên linh tinh, lâm thời thu được áp ma ngữ. Bất quá. Linh giới quy tắc sau đó cho ra mới. Chưa từng thấy nhắc nhở. Đo lường đến ngươi triệu hoán ra sinh vật có cao trí tuệ. Có hay không ngoài ngạc tiêu tốn linh tinh. Dùng ngươi triệu hoán ra sinh vật lâm thời thu được áp ma ngữ. Bạch Hiểu Văn thoáng suy nghĩ cũng đồng ý. Kết quả bao quát nổ trào ở bên trong. Mỗi cái có cao linh trí sinh vật triệu hồi. Dùng hết Bạch Hiểu Văn một viên linh tinh. Điểm ấy đánh đổi không đáng kể chút nào. Chủ nhân, hoàn cảnh này tựa hồ hết sức thích hợp chúng ta tác chiến. Xích Di Pha hoạt động một chút tay chân, có chút kinh hỉ nói. Hắc ám kỷ nguyên vị diện, linh năng hạt căn bản bên trong đầy giấy một loại hỗn loạn khí tức. Mà Xích Di Pha các vong linh chủng tộc. Ở như vậy hỗn loạn dưới khí tức. Lại có một tầng bút. Điểm linh lực tốc độ khôi phục tăng lên 5%. Hoàn cảnh như vậy bút hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, nhưng dù sao cũng hơn không có muốn mạnh. Bạch Hiểu Văn liền có chút không thể thích ứng loại hỗn loạn này khí tức. Hắn lấy được là đe bút. Điểm linh lực tốc độ khôi phục hạ thấp 5%. Đáng giá một nói là nộ trảo làm yêu ma loại. Lấy được lại cũng là chính diện 5% tăng thêm. Xem ra yêu ma loại cùng ác ma loại. Nhìn như gió mã ngư không tương cập. Nhưng cũng có chỗ giống nhau. Đón lấy chúng ta nên làm như thế nào vĩ đại chúa tể. Abaddon thỉnh cầu mệnh lệnh. Xích Di Pha nghĩ kế, có thể chúng ta nên tìm nhân loại khu dân cư, gia nhập bọn họ trận doanh. Thiết nhập vị diện thế giới sau, gia nhập một phe cánh, là thường quy thao tác. Ở gia nhập trận doanh phía sau, mới có thể xúc phát một loạt nhiệm vụ. Nội dung vở kịch. Lợi dụng dân bản địa sức mạnh. Giúp mình đạt đến mục tiêu chiến lược. Đặc biệt là cân nhắc thiên phủ lính gia nhập trận doanh có thể là ác ma thế lực. Bạch Hiểu Văn liền càng cần phải gia nhập cùng ác ma người đối địch loại thế lực. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút nói, chúng ta phân công hành động. Ta tìm nhân loại khu dân cư, gia nhập nhân loại trận doanh. Các ngươi dấn thân vào hắc ám trận doanh, mở rộng quân lực, đồng thời tìm hiểu một hồi ác ma thế lực cụ thể tình báo. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng. Bạch Hiểu Văn có thể ở hai trận doanh lớn trong đó nhiều lần hoành nhảy. Sử dụng tốt nhất lợi ích của chính mình. Xích Di Pha đám người đều là vong linh yêu ma, thiên nhiên là có thể hóa vào ác ma thế lực. Muốn biết hắc ám kỷ nguyên vị diện ác ma thế lực bên trong là tồn tại vong linh quái vật tộc quần. Hơn nữa ác ma thế lực không có thống nhất tổ chức. Này thì càng thêm thuận tiện Xích Di Pha đám người đục nước béo cò. Ngay sau đó, Xích Di Pha đám người cùng Bạch Hiểu Văn chia binh hai đường, ước định ở xuất hiện trọng đại tình huống thời gian lấy ngàn dặm truyền âm phù liên lạc. Này đục ngầu sông lớn tạm thời bị Bạch Hiểu Văn định danh là Hắc Thủy Hà, song phương lấy Hắc Thủy Hà là tọa độ. Bạch Hiểu Văn đi tới Hắc Thủy Hà thượng du, tìm kiếm khả năng tồn tại nhân loại điểm tụ tập. Mà Xích Di Pha đám người nhưng là vượt qua Hắc Thủy Hà, từ bờ sông đối diện đồng dạng hướng thượng du cất bước. Đuổi đi sinh vật triệu hồi đám, Bạch Hiểu Văn bên người cô Linh Linh ngược lại có loại đã lâu độc hành cảm giác. Đi rồi một đoạn ngắn đường, Bạch Hiểu Văn liền phát hiện mấy chỉ quái vật hình người. Những quái vật này trên nguyên tắc còn có thể nhìn ra nhân loại thân thể đường viền. Chỉ bất quá cổ tay. Bước chân đều dài ra nồng đậm lông bờm. Hai con mắt đỏ như máu. Cầm trong tay trường thương giống như vũ khí. Cấp tốc vọt tới. Không nói hai lời liền đối với Bạch Hiểu Văn phát khởi công kích. Bạch Hiểu Văn dùng tiến hóa chi nhãn quét qua. Phát hiện những này xem ra rất yếu quái vật hình người. Rõ ràng đều là level 17 tinh anh sinh vật. Gọi là ma hóa tay thợ săn tiến hóa chi nhãn. 170 chương 1689 màu vàng nguyện vọng. Ma hóa tay thợ săn bị động đối với ngươi thả ra hỗn loạn khí tức. đem tạo thành toàn bộ thuộc tính ngã xuống 10%. Điểm linh lực hạn mức tối đa ngã xuống 10% mặt trái trạng thái. Ngươi chống cự hỗn loạn khí tức, không sẽ phải chịu thuộc tính cùng điểm linh lực ngã xuống ảnh hưởng. Hai đạo nhắc nhở, liền để Bạch Hiểu Văn đầu lông mày khẽ nhíu một chút. Chỉ từ nơi này hỗn loạn khí tức kim bị động, là có thể nhìn ra hắc ám kỷ nguyên vị diện quái vật, khó đối phó. Mà từ đẳng cấp nhìn lên, hắc ám kỷ nguyên quái vật nên so với thiểu đỉnh vị diện phổ biến cao hơn một cấp đến hai cấp. Hơn nữa quái vật sẽ sống lại đặc tính, hướng dẫn độ khó xác thực cực cao. Các ngươi là ai, vì sao công kích ta? Bạch Hiểu Văn dùng vừa lấy được áp ma ngữ nói. Dẫn đầu một con cao 2 mét, rõ ràng tráng kiện một vòng ma hóa tay thợ săn, chỉ phát ra hê hê cười quái dị, miệng bên trong mơ hồ không rõ gọi ra một cái giết từ ngữ. Cái khác ma hóa tay thợ săn cùng nhau tiến lên. Xem ra linh trí tương đối thấp hạ. Bạch Hiểu Văn bỏ qua trao đổi dự định. Kỳ thực hắn cũng biết, loại hỗn loạn này tà áp trận doanh áp ma, cho dù có khá cao linh trí, cũng không dễ dàng giao lưu. Sưu sưu sưu, tam đạo trưởng súng cắt ra không khí, mang theo một đạo huyết ảnh. Bạch Hiểu Văn thân hình lói lên, bỗng nhiên phát động nửa bước, lói lên những công kích này. Sau đó rút ra hoàng kim gia tộc chi cung, từ đồng bộ trong ốm tên rút ra một nhánh mũi tên. Bây giờ Bạch Hiểu Văn cơ sở cận chiến thuộc tính đã hết sức cao, bản thể sức chiến đấu cũng tương đương mạnh. Mà hắn xả kích sở trường, ở người thức tỉnh giai đoạn cũng là đã trải qua tương đương mở ô tô tích lũy. Hiện nay có nhập môn cấp 2, cũng miễn cưỡng đủ. Vèo một mũi tên, chân nguyên lực mang theo mũi tên, phát ra chấn nhân tâm phách tiếng giết. Một cái ma hóa tay thở săn bên trong mũi tên, nhất thời thét lên ầm ý một tiếng, khỏe mạnh giá trị cấp tốc hết sạch. Dù sao cũng là ám kim cung, có level 4 linh lực tăng cường, có thể để Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực thương tổn tăng lên 4 thành. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực siêu cao ưu tiên cấp, ma hóa tay thở săn linh lực phòng ngự căn bản không được tác dụng nên có, bị trực tiếp xuyên qua xuyên giết chết. Chết ma hóa tay thở săn, trên thi thể cấp tốc bay ra khỏi một đạo có chút trong suốt hồn phách cấp tốc lên không. Bất quá lên tới một nửa, cái kia trong suốt linh hồn nhưng như là bị một cái bàn tay vô hình kéo, bỗng nhiên gom vào Bạch Hiểu Văn trong cơ thể. Xác thực nói là bị hút vào Bạch Hiểu Văn đeo tử thần chi dung mặt nạ bên trong. Cần nói rõ chính là hồn phách bị hút đi, tình cảnh này chỉ có Bạch Hiểu Văn hoặc là cụ có năng lực tương ứng người mới có thể thấy rõ. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ, bất quá ngẫm lại xem, tử thần chi dung hắc linh hồn thạch tựa hồ vẫn không để hắn thất vọng qua. Này loại cướp giật linh hồn sự tình an hiểu nhất. Cứ như vậy, chết vào Bạch Hiểu Văn trong tay ác ma, sợ là không dễ như vậy trọng sinh chứ. Bạch Hiểu Văn cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Kỳ thực ác ma sống lại, đối với hắn mà nói không có quan hệ gì. Ngược lại hắn vừa không có lập chí quét thanh đại trên đất hết thảy tà ác, mà dạng hấp thu ác ma linh hồn, nếu là tiết lộ ra ngoài, sẽ hay không quấy nhiễu hắc ám kỷ nguyên vị diện nhân vật cường hãn, cũng nói không chừng. Đương nhiên rồi, có linh hồn tinh hoa vào sổ vẫn là rất hương. Mặt khác mấy chỉ ma hóa tay thợ săn cũng không biết chuyện này, này cũng để cho bọn họ không sợ hãi chút nào, tiếp tục nhào lên. Bạch Hiểu Văn tiếp tục sử dụng nửa bước lắc mình, sau đó hoàng kim chi cung không ngừng phóng ra, có để nhất mũi tên phía sau, ma hóa tay thợ săn cũng có nhất định phòng bị. Bạch Hiểu Văn xạ kích thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thất bại, bị đón đo tình huống, hắn không khỏi cảm khái. Chính mình dù sao không phải là xạ kích hệ tiến hóa người, cái cung này quay đầu lại vẫn là giao cho Cecilia dùng so sánh thích hợp. Hao phí mấy phút, Bạch Hiểu Văn đem các loại ma hóa tay thợ săn từng cái giải quyết. Cuối cùng một cái vóc người rõ ràng cao to, khi hữu tinh anh cấp bậc ma hóa tay thợ săn, Bạch Hiểu Văn nhưng là thưởng một phát trưởng tâm lôi, đem quét sạch. trưởng tâm lôi đối với ác ma cũng có quá mức phá tà thương tổn bổ trợ. Sau đó chính là kiểm soát chiến lợi phẩm. Kỳ thực những này ma hóa tay thợ săn trên người trang bị đều giống như vậy, cũng là màu xanh lam phẩm chất. Nhưng căn cứ thịt muối cũng là thịt nguyên tắc. Bạch Hiểu Văn vẫn là cất đi. Sau đó có thể lượng lớn cho ngũ hành kỳ. Cho vong linh đại quân đội giả bộ mà. Cái kia chỉ khi hữu cấp tinh anh ma hóa tay thợ săn, ngược lại nhảy ra khỏi một cách đặc thù vật phẩm. Tư hải kim đồng hồ quả quyết, đã hư hao. Giá rẻ giá trị kỳ vật, có thể hối đoái 3 viên linh tinh. Bạch Hiểu Văn hơi nheo mắt, nhấn đồng hồ bỏ túi một cái nút, nhất thời biểu hiện xây đạn mở. Một cái hình tròn giấy bằng da dê, phiêu phiêu xa xôi từ đồng hồ quả quyết bên trong rơi xuống. Bạch Hiểu Văn ở không trung thuận lợi chụp tới, tiếp được giấy bằng da dê. Tờ giấy chính diện là một cái đầu đội vòng hoa bé gái tượng bán thân. Mặt sau, nhưng là dùng cổ tiếng Latin viết một câu nói. Mời xem đến câu nói này người. Đem đồng hồ quả quyết đưa còn cho con gái của ta dơ. À. Nơ. Em. Em. Cũng nói với nàng. Phụ thân vĩnh viễn yêu nàng. Nguyễn Quang Minh ở cùng với ngươi thiện tâm lữ nhân. Ký tên là Ngải Tân Phất Lôi Ngõ Nhĩ Linh giới quy tắc đúng lúc truyền đến tin tức. Chi nhánh nhiệm vụ. Màu vàng nguyện vọng mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu. Đem màu vàng đồng hồ quả quyết trao trả cho sơ. À. Nơ. E. E. Phất Lôi Ngõ Nhĩ. Độ khó của nhiệm vụ. Bơ nhiệm vụ kỳ hạn. Không giống như là ngươi ở hắc ám kỷ nguyên vị diện còn lại dừng lại thời gian. Cúp thường, mời linh tinh. Làm nhiệm vụ bất quá là một người bình thường cấp nhiệm vụ cấp bơ độ khó. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói. Nhiệm vụ này đương nhiên rất đơn giản. Duy nhất chỗ khó. Chỉ sợ cũng ở chỗ không có địa điểm nhắc nhở. Cần Bạch Hiểu Văn chính mình tìm kiếm sơ. A. Nơ. E. E. Phất Lôi Ngõ Nhĩ tung tích. Cho tới ven đường sẽ hay không gặp phải quái vật cũng không ở linh giới quy tắc trong tính toán. Tiêu chuẩn cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng còn không biết là cái gì vị. Nhiệm vụ không phân to nhỏ cho cảm ngộ quả cầu ánh sáng liền được. Bạch Hiểu Văn lặng yên suy nghĩ. Hắn bây giờ còn có một viên sử thi 4 cấp A cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Là hoàn thành đánh giết thiết một chân hùng ưng rơi dụng nhiệm vụ sau thu được. Tạm thời còn không có cơ hội sử dụng. Bạch Hiểu Văn dự định đang chuẩn bị đột phá thời gian lại dùng. Lần trước thăng level 15 lúc bình cảnh trải qua. Cho hắn biết chứa đựng cảm ngộ quang cầu tầm quan trọng. Ngắm giấy bằng da dê ngay mặt bé gái chân dung. Bạch Hiểu Văn ngẫm nghĩ một hồi. Tiểu cô nương này. Có vẻ như chỉ có 8. 9 tuổi. Như vậy nàng cũng không có sẵn một người ở hắc ám kỷ nguyên trong hoang dã sinh tồn năng lực. Nói cách khác, nàng nhất định là ở một kẻ loài người khu dân cư sinh hoạt. Suy nghĩ thêm đến cha của hắn, cũng chính là cái kia ma hóa tay thợ săn vị trí. Bé gái vô cùng có khả năng liền ở cách ta gần nhất khu dân cư. Từ ăn mặc đến xem. Khu dân cư cũng không lớn. Bởi vì bé gái y vật. Trang sức đều so sánh nguyên thủy một mạc. Bé gái trên đầu đeo vòng hoa, đóa hoa hết sức có đặc điểm, hẳn là bạch cây xương bộ mện thành. Loại hoa này thích râm mát, thường thường ở vùng đầm lầy bên trong sinh trưởng. Vì lẽ đó, nhân loại khu dân cư nên ở ngay gần tương đối chỗ chúng vùng đầm lầy mang. Bạch Hiểu Văn thân hình từ từ lơ lửng giữa trời. Quan trắc một xuống địa hình xu thế. Rất nhanh xác định một cái phương hướng phòng đỉnh. Tầng trời thấp phi hành đi. Tiến hóa chi nhãn 170 chương 1693 thiên vương càn quét lữ trình cùng Bạch Hiểu Văn so với. Xích phi pha ba thiên vương thăm dò. Liền có vẻ lớn mật rất nhiều. Dùng 4 chữ để hình dung. Một đường quét ngang đến mức. Không có một ngọn cỏ. Quản hắn vong linh còn là ác ma. Hay hoặc giả là tiểu yêu ma. Toàn bộ quét sạch còn quái vật thi thể. Đã bị dùng để chuyển hóa thành mấy phe vong linh sức chiến đấu. Xích Di Pha thu thập oán lực cùng hắc ám năng lượng chế tác U Linh Đồ Phu sử dụng cường lực quái vật thi thể chế tác phùng hợp quái. còn thừa lại lại bị Abaddon phục sinh thành cốt tộc binh sĩ. Ba thiên vương phối hợp vẫn là thật không tệ. Bọn họ đều cảm giác không còn pha la smin, thế giới trở nên càng tươi đẹp hơn. Chung quanh đây quái vật tương đối ít. Một ngày càn quét đi qua, ba thiên vương dưới quyền vị trí tổng cộng vẫn chưa tới 100 con. Trong đó đại bộ phận đều là phổ thông mô bản cốt tộc binh sĩ. Kỳ thực, điều này là bởi vì ác ma sinh vật đặc tính. Hỗn loạn tà ác trận doanh ác ma chủng tộc. Quái vật thường thường là tùy cơ phân bố ở vùng hoang dã bên trong du đãng. Không giống những tộc khác đám thông thường hình thành từng cái điểm tụ tập. Đương nhiên này cũng không phải là nói ác ma chủng tộc nhất định phân tán. Ở thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị hạ, chúng nó cũng là hội tụ tụ tập ở chung với nhau. Điểm tụ tập mặc dù ít, nhưng không đại biểu không có. Phía trước có rất nhiều cỗ ác ma khí tức, hẳn là một cái điểm tụ tập. Xích Di Pha nhận biết hết sức nhạy bén. Ba thiên vương lặng yên đến điểm tụ tập phổ cận. Đây là một cái bỏ hoang thôn trang. Có thể nhìn đến từng cái ra vào nhỏ liệt ma. Thỉnh thoảng có nhỏ liệt ma cải vả quơ gậy đánh nhau. Cái khác ác ma cũng sẽ không tới khuyên can. Làm sao phân Abaddon câu hỏi đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Quy tắc cũ. Abaddon tự tấn công ngay mặt. Ta phụ trách thu thập tinh nhuệ. Bác các hạ ngăn chặn giao lộ. Không để bất luận cách nào ác ma đào tẩu. Chờ giết xong sau, lại dựa theo chủ nhân chi trước định ra quy củ. Phân phối chiến lợi phẩm Abaddon thoáng gật đầu. Linh lực khí tức bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Hắn giơ tay một chiêu. Trong tay hắc khí ngưng tụ. Một cái to lớn kỳ thương xuất hiện. Đồng thời dưới khố khói đen trưng nhảy. Một thớt như là voi lớn giống như hải cốt chiến mã. Cũng đồng thời xuất hiện. Cưới lên hải cốt chiến mã Abaddon. Cao tới 5 mét trở lên. Phối hợp toàn thân áo giáp. Giống như là một tòa sắt thép pháo đài di động. Hắn thôi thúc hài cốt chiến mã, xông về bỏ đi thôn trang. Thôn trang cửa vào tàn tạ con đường hai bên. Xông tới nhỏ liệt ma. Thậm chí không tới Abaddon bụng ngựa. Bị hài cốt chiến mã mạnh mẽ giấm thành thịt nát. Mấy chỉ may mắn nhỏ liệt ma tránh thoát giấm đạp, lại bị Abaddon to lớn kỳ thương trực tiếp đập chết. Không sai. To lớn kỳ thương đối diện với mấy cái này nhỏ liệt ma. Đâm động tác này là không tồn tại. Vẫn là đập so sánh đáng tin. Nhỏ liệt ma tử vong phía sau. Lập tức liền có hắc ánh sáng lói lên. Giấu ở trong thôn trang nhỏ liệt ma tế tự. Nỗ lực triển khai thuật phục sinh. Chỉ là tàn phá tứ chi hiển nhiên không vừa lòng sống lại điều kiện. Trên đất nhỏ liệt ma thi thể chỉ là khẽ động. Sau đó thương thế quá nặng, lại hai lần cách thí. Abaddon kỷ thương một chiêu. Mấy chục hào cốt tộc nô bộc đi theo hắn phía sau. Giống như là xe tăng phía sau bộ binh giống như. Kết thành trận tuyến hướng về bỏ đi thôn trang thẳng tiến. Đều đâu vào đấy đối với trên đất nhỏ liệt ma tiến hành bổ đao. Rất nhanh sẽ xuất hiện bỏ đi thôn trang trung giai ác ma sức chiến đấu. Ba chỉ cả người màu xanh sẫm. Con mắt trống lên xấu xí ác ma xuất hiện. Ngoại hình của bọn nó khá giống đứng lên phóng đại bản cóc. Này ba chỉ xấu xí ác ma có một cái có ý tên, gọi tàn phế quái. Kỳ thực chúng nó là yêu thích để cho kẻ địch biến thành tàn phế. Bên ngoài thân túi chứa chất độc cùng độc khí. Có thể dùng kẻ địch chúng độc chúng nó phụt lên nọc độc cầu. Cũng có đồng dạng công năng. Ba chỉ tàn phế quái. Có trí khôn nhất định. Xa xa vung lên vũ khí. Giám sát nhỏ liệt ma nhóm xung phong. Tiêu hao Abaddon thực lực. Hiển nhiên chúng nó cũng nhìn thấu Abaddon không dễ trêu. Abaddon căn bản không nhìn ba chỉ tàn phế quái. Trực tiếp vọt tới trong thôn trang bộ. Bên người rất nhanh tụ tập một đống lớn nhỏ liệt ma. Abaddon kỳ thương bỗng nhiên cắm vào mặt đất, cuồng bạo linh lực mãnh liệt rót vào đến rồi dưới chân thổ địa. Phạm vi lớn khinh nhờn từng cái nhỏ liệt ma kêu thảm tử vong. Mấy chỉ nhỏ liệt ma tế tự, nỗ lực thanh tú một sóng tồn tại cảm giác, kết quả lại trực tiếp bị lau hầu. Sau lưng bọn họ, mấy đạo bóng đen từ từ trở thành nhạt biến mất, là Xích Di Pha phát triển ra oán linh binh sĩ. Xích Di Pha bản thân, nhưng là đánh về phía ba chỉ tàn phế quái. Linh chất trưởng mâu dơ lên cao, một cách đối mặt liền đâm chết hai cái, đồng thời trắng xám hai cánh chấn động, tránh thoát bắn tung tói nọc độc. Trên thực tế, coi như văng đến một chút nọc độc cũng không có gì đáng ngại. Bất quá có thể tránh ra đương nhiên càng tốt hơn. Không phải vậy ba đại lãnh chúa đánh một cách như vậy thôn trang nhỏ, Xích Di Pha còn treo màu. Nói ra đều cho Bạch Hiểu Văn mất mặt. Chờ đến Xích Di Pha đâm chết con thứ ba tàn phế quái phía sau, lại tạo ra được ba chỉ loại bình thường oán linh. Ngu xuẩn không chết tục, dám to gan bước vào vĩ đại thẻ cơ đại nhân lãnh địa. Ta muốn đem các ngươi phóng ở địa ngục nghiệp hỏa bên trong đốt cháy thành cho bụi. Một dài chuỗi đẹp trai tự kỷ lời kịch phía sau, bỏ đi thôn trang ác ma đầu lĩnh chính thức hiện thân. Đây là một con phá hoại ma, thân thể béo tốt như là mọc ra rơi cánh đại tinh tinh. Trong tay còn mang theo một thanh thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục trường đao. Hắn thân cao cũng có 3 mét, khí thế uy mãnh. Bất quá, phá hoại ma thẻ cơ ở cự ly cách thấy được Abaddon, Xích Di Pha phía sau, uy mãnh khí thế cấp tốc héo rơi. Bỏ xuống cái kia đám nhỏ liệt ma bộ hạ, quay đầu bước đi. Cánh rơi nhỏ cánh vai chụp được kêu là một cách linh hoạt. Xích Di Pha ánh mắt sáng lên. Rốt cục hàng tới nàng hai cánh bỗng nhiên chấn động, gia tốc ngăn cản phá hoại ma thẻ cơ. Không chết tục, ngươi hơi quá đáng, thẻ cơ giận nói. Ta không phải là sợ ngươi, xác thực thẻ cơ là level 17 cấp cao thủ lĩnh, Xích Di Pha chỉ là level 15 trung giai lãnh chúa. Hai người cứng rắn, thực lực chinh lịch cũng không có quá to lớn. Nhưng mà hai người chính diện đấu võ, ở không trung chiến đấu, Xích Di Pha nhưng là ở ngăn ngắn mấy trong vòng 10 giây liền hoàn thành tính quyết định một đòn, đem phá hoại ma thẻ cơ bụng xuyên qua xuyên, đánh thành trạng thái trọng thương, từ không trung ngã bay hạ xuống. Abaddon bao phủ ở mặt nạ hạ con mắt liếc mắt nhìn, không có lên tiếng. Xích Di Pha đúng là bốn thiên vương bên trong thực lực mạnh nhất người, kinh nghiệm chiến đấu, chiến đấu sở trường so với còn lại ba thiên vương cường đại hơn nhiều. Đây là hâm mộ không hết. Xích Di Pha thừa thắng xông lên, rất nhanh chém giết phá hoại ma thẻ cơ, đem bên trong thân thể hỗn loạn hắc ám năng lượng kể cả oán lực rút ra cách đi ra, hóa thành hai cách tinh anh u linh. Thẻ cơ một chết, bỏ đi thôn trang nhỏ liệt ma nhất thời giải tán lập tức. Ngoại vi mai phục đồ phu, mang theo hai con mới xuất hiện lò phùng hợp quái các loại chặn đường. Cuối cùng lại có một nhỏ đám nhỏ liệt ma, ở một con mọc ra râu nhỏ liệt ma cung tế dẫn sắt đi, hướng về Xích Di Pha quy hàng. Nhỏ liệt ma cung tế trí tuệ không cao, áp ma ngữ cũng nói được đứt quãng, ấy náy nghĩ là rõ ràng. Nó cho rằng có thể giết chết thẻ cơ đại nhân người, khẳng định thực lực càng mạnh hơn, đáng giá đi theo các loại. Làm sao bây giờ, có giết hay không? Xích Di Pha trưng cầu ý kiến. Tiến hóa chi nhãn 170 chương 1691 ô đồ chấn đi qua mấy tiếng tầng trời thấp phi hành. Sát đất cất bước. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc ở một tòa màu đen đầm lầy phủ cận, thấy được một kẻ loài người khu dân cư. Cái này khu dân cư phòng ngự thiết bị ngược lại rất hoàn bị, có khá là cao lớn gỗ thô tường thành, còn có thuận tiện xạ thủ ẩm thân chất gỗ công sự. Cửa hai cái gai nhọn cột gỗ, đâm mặt hai cái phá hoại ma thi thể, đại khái là vì cảnh kỳ cái khác ác ma. Đương nhiên làm như vậy, đối với nhân loại tâm lý an ủi tác dụng càng to lớn hơn. Đối với ác ma cảnh kỳ, hẹn bằng số không. Như vậy tường thành dùng cho người phàm bình thường giữa chiến tranh còn có thể, nhưng ở tiến hóa người vị diện cùng ác ma chiến tranh bên trong, năng lực phòng ngự là đến gần vô hạn ở không đích. Này một nhân loại khu dân cư sống đến bây giờ không có bị ác ma tiêu diệt. Đại khái đúng như tình báo từng nói, ác ma không sẽ chủ động đoàn kết lại tuyệt diệt nhân loại, có nuôi nhốt nhân loại làm vui ý nghĩ. Đương nhiên khu dân cư bản thân cũng nhất định phải có số lượng nhất định cường giả, Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là phòng bị du đãng lại đây giải rác ác ma. Ở khu dân cư trước đại môn đứng cạnh hai cái cầm trong tay trường thương thủ vệ. Bạch Hiểu Văn quan sát một hồi có thể nhìn ra hai người lính gác đều là cấp tinh anh thực lực. Đứng lại một tên trong đó thủ vệ đánh giá Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi là ai? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, một tên thủ vệ khác nói. Nhìn thiếu niên này màu đen tóc cùng con ngươi. Rất giống là đến từ Đông Phương bộ lạc qua ta người. Để một người thủ vệ lắc đầu. Qua ta người không thể. Nơi này là đại lục tối tăm nhất địa ngục. Tai họa vua thống trị vị trí. Mỗi tháng đều có người nỗ lực vượt càng tai họa vua tuyến phong tỏa. Chạy trốn tới Đông Phương đi. Làm sao có khả năng có người đồng ý lại đây? Hai tên thủ vệ nói đều là tiếng Latin cổ. Bạch Hiểu Văn đối diện với mấy cái này thủ vệ cũng không có nói dối. Hắn trực tiếp móc ra cái kia chỉ hư hải kim đồng hồ quả quyết. Ta là tới từ phương xa du lịch người. Đây là ta giết chết ác ma sau lấy được một số thứ. Bên trong manh mối chỉ hướng một cái gọi là sơ. À. Nơ. E. E. Dây van bé gái. Xin hỏi các ngươi nhận thức sao? Hai tên thủ vệ đối với hắn đề phòng nhưng chưa tiêu trừ. Bất quá nhìn đến Bạch Hiểu Văn không có đến gần ý đồ phía sau. Còn là đồng ý giúp đỡ hồi ức một hồi. Dây van cái họ này có chút quen thuộc, bất quá ngươi nói tiểu cô nương này tên chúng ta chưa từng nghe nói. Thật sự Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày, hắn càng tin tưởng mình phán đoán. Đương nhiên, ô đồ chấn người vốn là không nhiều. Chúng ta đã ở đây sinh hoạt mười mấy năm. Đối với trong chấn mỗi người, đều rất rõ ràng. Thủ vệ trả lời nói. Bạch Hiểu Văn đương nhiên có thể nhìn ra thủ vệ cũng không hề nói dối. Hắn nhắm mắt lại, một lần nữa suy tư một chút chính mình phía trước suy luận. Siêu cấp đại não chính là dùng tốt. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong linh ánh sáng lóe lên. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình trước đổ vào địa phương. Thời gian ai biết ngải tân dây van bị ăn mòn trở thành ma hóa tay thợ săn có bao nhiêu năm rồi, có lẽ là 1-2 năm. Có lẽ là 10-20 năm. Vô cùng có khả năng tồn tại một trường hợp là dơ, à, nơ, e, dây van đã trưởng thành. Không còn là trong bức họa bé gái. Nàng đã có năng lực độc lập sinh hoạt, như vậy nàng vẫn lưu ở ô đồ chấn độ khả thi sẽ có giảm xuống. Tỉ như gả ra ngoài, hoặc là giống thủ vệ nói, xuyên qua tai họa vua tuyến phong tỏa chạy trốn tới Đông Phương. Bạch Hiểu Văn mở ra màu vàng đồng hồ bỏ túi cơ quan. Từ bên trong lấy ra viết chữ viết chân dung. Đưa cho thủ vệ nói. Xin giúp ta nhìn một chút. Cái này tiểu nữ. Đứng lại đừng nhúc nhích. Hai tên thủ vệ lòng cảnh giác phi thường cao. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn có đi về phía trước xu thế lập tức quát bảo ngưng lại. Liền ngay cả trường thương đều bưng lên. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Hắn không có thời gian. Không thể cùng những thủ vệ này làm phiền. Nếu hai người không muốn tin tưởng hắn. Vậy cũng chỉ có thể thông qua võ lực thủ đoạn. Uy hiếp sử dụng, hai tên thủ vệ trong nháy mắt cương trực. Bạch Hiểu Văn nói, nếu như ta có ác ý, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Lẽ nào các ngươi còn hoài nghi ta là ác ma sao? Thu hồi ngươi vu thuật đi, đi xa người. Bỗng nhiên một cái có chút thanh âm già nua vang lên, một cái cả người gắn vào khôi giáp bên trong lão nhân đi tới. Lão nhân này tóc hơi đen. Hai tấn thuần trắng có hai quăng màu đen tròm râu, bất quá tinh thần rất tốt. Từ linh lực khí tức phán đoán, hẳn là một tên cấp cao thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn thu hồi uy hiếp. Nếu như ngươi muốn tìm người, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Lão nhân trầm bùng mở miệng, ta gọi Hy ra, ô đồ trấn thủ vệ huấn luyện viên. Từ nơi này tị nạn chi địa thành lập bắt đầu ta liền ở. Ta biết đến so với này hai cái tiểu tử muốn tường tận nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn liền đem cái kia chỉ hư hại màu vàng đồng hồ quả quyết đưa cho Hy ra. Ai ngờ, Hy ra nhìn đến đồng hồ quả quyết phía sau con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Hắn làm như có chút không tin. Đem đồng hồ quả quyết nhận lấy. Cẩn thận chu đáo một trận phía sau. Vuốt ve phía trên kim loại hoa văn. Thở dài nói. Ta đã biết này là di vật của người nào. ngài tân đội trưởng, xem ra ngươi là gặp hắn. Bạch Hiểu Văn nhấn mạnh nói, là nó khi ra gật gật đầu, ngươi nói không sai. Hắn mở cơ quan, nhìn kỹ một chút sơ. À, nơ, e, dây van chân dung. Lộ ra một vệt kỷ niệm nụ cười. Đây là khi còn bé sơ. À, nơ, e. Thời gian trôi qua thật nhanh à. Bạch Hiểu Văn truy hỏi nói. Sơ, à, nơ, e. Dây van đến tột cùng có ở hay không cái chấn này hy ra gật đầu. Ở. Bất quá nàng hiện tại không gọi danh tự này. Nàng đã trở thành vu nữ, nhà tiên tri, đại hiền giả Ezat Mút học sinh. Nhà tiên tri, đại hiền giả Ezat Mút nghe được này một chuỗi danh từ. Bạch Hiểu Văn nghi ngờ trong lòng. Bất quá không có lộ ra bất cứ gì thường nào. Tựa hồ cùng chính mình tại Hắc Triều vị diện nhân vật có chút tương tự a. Khi ra nói tiếp nói, Ezat Mút đại hiền giả cho nàng một lần nữa nổi lên một cái tên, gọi là Kelozin. Bây giờ không có nhỏ sơ, a, nơ, e, chỉ có vu nữ Kelozin. Từ khi Ezat Mút đại hiền giả chết bệnh, vu nữ Kelozin chính là này mảnh đại lục sau cùng nhà tiên tri. Hai tên thủ vệ đều lấy làm kinh hãi. Bạch Hiểu Văn chấn động trong lòng bởi vì hắn chiếm được nhiệm vụ thay mới nhắc nhở. Nguyên bản phải giao cho sơ, a, nơ, e, dây van kim đồng hồ quả quyết. Hiện tại đã biến thành giao cho vu nữ Kelozin. Nói cách khác, này lão đầu cũng không có lừa gạt mình, hắn nói đều là lời thật. Khi ra lại nói, người trẻ tuổi cảm tạ ngươi đem khối này đồng hồ quả quyết mang về. Ta sẽ đem nó còn cho vu nữ Kelozin. Bạch Hiểu Văn nói, ta có thể không tiến nhập ô đồ trấn, ta muốn tự tay đem đồng hồ quả quyết giao cho nàng. Ngươi dĩ nhiên hoài nghi một cách cao thượng người. Hai tên thủ vệ đều có chút phẫn nộ. Khi ra ngược lại hết sức thong dong, hơi gật đầu nói, ngươi không nhận thức ta, vì lẽ đó không tin ta. Cái này cũng là ở tình lý bên trong. Ta có thể đem vu nữ Kelozin mời đi ra ở trước đại môn thấy ngươi. Ngươi vẫn cứ không thể tiến vào thành trấn.